là lô đan dược này, là đan dược gì không? Hình như là hồi nguyên đan tam giai. Hồi nguyên đan, đan dược khôi phục, nói đơn giản là để bổ sung linh lực, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn giúp tu sĩ khôi phục một lượng lớn linh lực thiếu hụt trong cơ thể, thường dùng trong chiến đấu, để kéo dài thời gian chiến đấu của tu sĩ. Hiện tại là thời kỳ thái bình, tu sĩ không có nhiều nhu cầu chiến đấu, thảo nào hồi nguyên đan lại tồn kho lâu thế. Ông, sư tỷ gật đầu nói, vậy chúng ta xem tiếp nhiệm vụ khác. Không cần, ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Giang Thành cười nói, hả, ngươi vừa nói là thời kỳ thái bình, tu sĩ không có nhu cầu chiến đấu, ngươi còn muốn nhận, lô đan dược này số lượng không nhỏ, không dễ bán đâu. Sư đệ, sư tỷ phải nhắc ngươi, loại nhiệm vụ này chỉ hoàn thành một phần nhỏ cũng không tính là hoàn thành, người ta có thể không trả điểm cống hiến cho ngươi. Biết rồi, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Giang Thành nói, thật sự là người kỳ lạ. Chương 569, Hồi Nguyên Đan. Sư tỷ lầm bầm một câu, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thành, nàng lại cảm thấy hắn không giống như đang nói đùa. Được rồi, người trẻ tuổi luôn mơ tưởng xa vời, chịu thiệt chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Sư tỷ không khuyên nhủ Giang Thành nữa, mà lưu loát giúp hắn hoàn thành thủ tục nhận nhiệm vụ. Sau khi ký hợp đồng, Giang Thành thuận lợi nhận được phương thức liên hệ của người phụ trách linh thực viên. Giang Thành sử dụng ngọc bài đệ tử, liên hệ với người phụ trách linh thực viên. Xin chào, Chu Thông tiền bối đúng không? Ta tên Giang Thành, vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ đẩy mạnh tiêu thụ đan dược do linh thực viên tuyên bố. Ngọc bài đối diện rõ ràng hơi chần chờ. Linh thực viên có đan dược sao? Đợi một chút, ta kiểm tra đã. Sau một hồi lục lọi, Chu Thông nói. Ngươi nói đúng, quả thật có, nhưng thời gian để hơi dài, dược hiệu còn lại khoảng một nửa. Giang Thành im lặng nghe xong, thầm nghĩ linh thực viên này thực sự biết tạo áp lực. Hồi nguyên đan vốn đã không dễ bán, giờ lại thêm dược hiệu chỉ còn một nửa, càng khó bán hơn. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nếu như nhiệm vụ dễ làm, sao có thể treo lâu như vậy mà không ai nhận? Số lượng bao nhiêu? Khoảng 6.000 viên. Được, ta biết rồi. Ta sẽ đến linh thực viên ngay để bàn bạc với tiền bối. Giang Thành nói xong, kéo Liễu Khuynh lên phi thuyền, bay về phía linh thực viên. Vị trí của linh thực viên khá hẻo lánh, lấy tốc độ của phi thuyền công cộng, đại khái phải bay một ngày một đêm. May mắn là lần này Giang Thành đi cùng với Liễu Khuynh, khi hắn mệt mỏi, Liễu Khuynh có thể điều khiển thay hắn. Điều khiển phi thuyền đối với Liễu Khuynh chỉ như một bữa ăn sáng, điều duy nhất cần chú ý là đừng dùng sức quá mạnh, chơi hỏng phi thuyền, chậm quá. Liễu Khuynh nói, Giang Thành ân cần dạy bảo, chạy nhanh không nhất định thắng, không té ngã mới là thành công. Liễu Khuynh, đùa thôi, hay là chúng ta chơi cờ caro giết thời gian? Cờ caro là trò chơi Giang Thành đã dạy Liễu Khuynh từ rất lâu. Lý do tại sao là cờ caro, đơn giản là vì Giang Thành không biết chơi trò gì khác. Bên ngoài phi thuyền, cơn gió mạnh bị Liễu Khuynh dùng pháp thuật ngăn lại, hai người ngồi đối diện trên phi thuyền nhỏ, bắt đầu chơi cờ caro. Trận đấu bắt đầu, Giang Thành đã bày sẵn chiến thuật sát cờ ba ngang ba dọc, chỉ cần Liễu Khuynh đi thêm một bước, hắn sẽ có bốn quân cờ để giành chiến thắng. Nhưng mà, nhìn Liễu Khuynh chau mày, cẩn thận đặt quân cờ, Giang Thành lặng lẽ thở dài, sau đó bất cẩn bỏ quân cờ sang chỗ khác, bỏ lỡ cơ hội tất thắng. Lần này chắc ngươi thắng được rồi chứ, Giang Thành nghĩ thầm. Quả nhiên, Liễu Khuynh thấy được cơ hội chiến thắng, hai mắt nàng sáng ngời, thần thái sáng láng. Giang Thành, ngươi thua rồi. Liễu Khuynh chỉ vào bàn cờ nói. Giang Thành mỉm cười nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta thua rồi. Chơi lại. Được. Trong nhà kho linh thực viên, Giang Thành thấy 6.000 viên hồi nguyên đang xếp chỉnh tê trong bình ngọc. Tất cả đều ở đây, nếu ngươi có thể bán hết, ta có thể cho ngươi hai thành tiên hoa hồng. Chu Thông giới thiệu. Giang Thành liếc nhìn bình ngọc phủi bụi. Những hồi nguyên đang này, tiền bối định bán bao nhiêu linh thạch? 3.000, hoặc 30 điểm cống hiến. 3.000. Giang Thành kinh ngạc nói. Làm sao vậy? 3.000 có vẻ như là giá của đan dược mới. Những đan dược này là hàng tôn kho, sao có thể bán 3.000? Chu Thông ngượng ngùng nói. Không thể bán rẻ. Những đan dược này là tôn kho của linh thực viên. Nếu bán rẻ, thì chấp pháp đường sẽ đến chất vấn chúng ta. Giang Thành hiểu được, nói như vậy, đúng là không thể bán ra với giá rẻ. Nếu không sẽ có hiềm nghi lấy quyền mưu tư. Đan dược bán không được, thua thiệt là linh thực viên. Nhưng nếu như lấy quyền mưu tư, xong đời chính là bản thân Chu Thông hắn. Nhưng cứ như vậy, áp lực chuyển dời đến trên người Giang Thành. 3.000 có thể mua đan dược mới, ai sẽ đi mua đan dược tồn kho với giá gốc chứ? Hiện tại ta đã có thể mang những đan dược này đi chưa? Giang Thành hỏi. Đương nhiên có thể. Chu Thông đồng ý ngay lập tức, hắn không sợ Giang Thành chạy trốn, không bằng nói chạy trốn thì tốt hơn. Như vậy linh thực viên có thể trực tiếp báo đan dược mất trộm, còn tốt hơn là để đan dược hết hạn. Giang Thành lấy được lô đan dược này, điều hắn cần cân nhắc tiếp theo là làm sao để bán được 6.000 viên đan dược tôn kho với giá 3.000 linh thạch một viên. Thực ra cách nhanh nhất là Giang Thành tự bỏ tiền ra mua hết. Không phải hắn không có khoản linh thạch này. Hắn không phải không có số linh thạch này. Nhưng làm vậy, hắn sẽ mất 18 triệu linh thạch hạ phẩm, chỉ để đổi lấy 1.000 điểm cống hiến. Thật không đáng. Chương 570, ý tưởng. Hắn còn chưa giàu đến mức độ đó. Bởi vì nhiệm vụ liên quan đến đan dược, Giang Thành mời Thẩm Mộng Hàm đến Lâm Bắc Phong thương lượng. Mặc dù không có chuyện của Nhạc Linh Nhi, nhưng nàng, người mắc chứng bệnh Giang Thành, sẽ không bỏ qua cơ hội gặp Giang Thành, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Đoàn đội đại diện Tông đã thành công thành lập cứ điểm mới trên Lâm Bắc Phong. Có biện pháp khôi phục dược hiệu không? Giang Thành nhìn về phía Thẩm Mộng Hàm. Có thể, nhưng cần dùng nguyên liệu mới để tái luyện, chi phí sẽ không thấp hơn luyện chế đan mới quá nhiều. Thẩm Mộng Hàm nói. Giang Thành vuốt cằm. Xem ra cách này không thể thực hiện được. Nhạc Linh Nhi cười hì hì. Không sao, chúng ta thường xuyên đến Lâm Bắc Phong tìm ngươi thương lượng đối sách. Một lần không nghĩ ra, thì đến nhiều lần, là được mà. Giang Thành, Nhạc đạo hữu, tiếng bàn tính của ngươi, ta có thể nghe thấy từ Lương Quốc. Nhạc Linh Nhi le lưỡi, xong rồi còn chưa thỏa mãn, lại làm mặt quỷ với Giang Thành. Giang Thành nhìn Nhạc Linh Nhi một cách trìu mến, không giận dữ, để nàng tự do làm trò. Nhạc Linh Nhi hoạt bát một chút cũng không phải chuyện xấu. Trong đại diện Tông, Liệu Khuynh cao lãnh, Thẩm Mộng điềm tĩnh, Lương Lộc đoan trang, tất cả đều trông cậy vào Nhạc Linh Nhi khuấy động bầu không khí. Về phân Lâm Giao, Giang Thành còn chưa biết ở trước mặt người khác Lâm Giao sẽ như thế nào. Nghe Lương Lộc nói, khi Lâm Giao không ở bên cạnh hắn cũng khá nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến mức có chút quái gở. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng Lâm Giao ở bên Giang Thành lại là một người không biết xấu hổ đến vậy. Đây là lời Lương Lộc nói, không phải Giang Thành nói. Đại diện Tông cùng nhau nghĩ cách bán đan dược, nhưng không bao gồm Liệu Khuynh. Nàng hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận của Giang Thành và những người khác, chỉ chăm chú rót trà cho Giang Thành, thỉnh thoảng cũng rót cho Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm. Có đôi khi Nhạc Linh Nhi rất hâm mộ Giang Thành, Liệu Khuynh nhìn cao lãnh, thật ra nàng không nói nhiều, bên trong nàng khá dịu dàng hiền lành, cảm xúc ổn định, từ trước đến nay chưa từng tức giận. Phàm là Liệu Khuynh có một chút sơ hở và khuyết điểm, nàng, đứa con gái lòng mang ý đồ xấu này sẽ nghĩ biện pháp khắc chế. Nhưng vấn đề là, Liệu Khuynh không có khuyết điểm. Muốn mắng nàng cũng không tiện mở miệng. Giang Thành nhìn đan dược trên bàn, chợt lóe lên linh quang. Liệu Khuynh, ngươi có ý tưởng gì không? Liệu Khuynh không hiểu, chớp chớp mắt. Giang Thành tiếp tục dẫn dắt. Ý tưởng, cứ nói thẳng. Làm sao bán được đan dược? Liệu Khuynh lắc đầu, nói với Giang Thành. Không biết, nghe lời ngươi. Nhạc Linh Nhi thở dài thật sâu, nghĩ bụng sao có thể đấu lại được. Không sợ hoàng hậu nắm giữ hậu cung, chỉ sợ hoàng hậu nói gì nghe nấy. Nhưng Giang Thành vẫn muốn hỏi ý kiến của Liệu Khuynh, hắn không muốn loại nàng ra khỏi cuộc thảo luận. Ngươi nói một chút xem. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, giơ nắm tay của nàng lên. Nắm đấm nhỏ trắng trẻo, nhìn chẳng có chút sức mạnh nào. Nhạc Linh Nhi xem xong bỗng nhiên hiểu ra. Ý của Liệu Khuynh là để chúng ta tổ chức một trận tỷ thí, như vậy đương nhiên sẽ có nhu cầu dùng đan. Thẩm Mộng Hàm cũng suy đoán. Có khi nào là ép mua ép bán không? Giống như Diệu Đan Phường trước đó. Liệu Khuynh nhìn Giang Thành, Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm đều không đoán ra ý của nàng. Giang Thành đoán đúng, nhưng hắn lắc đầu. Vì vậy, Liệu Khuynh yên lặng đặt nắm đấm xuống. Ý của Liệu Khuynh là, nếu Giang Thành không đoán sai, nàng định đến Thông Thiên Môn đập phá một chút. Thông Thiên Môn, sau khi bị đập phá, chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Tưởng là Đại Thừa Ma Đạo tấn công, sẽ tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Và như vậy Hồi Nguyên Đan sẽ bán được. Tuy nghe rất không hợp thói thường, nhưng Giang Thành không chút nghi ngờ, rắn chính là có ý này, nàng luôn nghĩ đơn giản, trực tiếp và hiệu quả. Còn lý do Giang Thành từ chối nàng cũng rất đơn giản, Giang Thành không bị bệnh, tinh thần rất khỏe mạnh, là người bình thường sẽ bác bỏ ý tưởng của nàng. Nhưng suy nghĩ của Liệu Khuynh cũng cung cấp một ý tưởng hoàn toàn mới cho Giang Thành. Đan dược tồn kho không thành vấn đề, chỉ cần thời cơ phù hợp, đan dược tồn kho hoàn toàn có thể bán ra ngoài. Nhạc đạo hữu, tổ chức tỷ thí là không thể thực hiện được. Bởi vì chi phí tổ chức tỷ thí lớn hơn lợi nhuận sinh ra khi bán đan dược, hơn nữa người khác cũng càng có khuynh hướng dùng đan dược mới. Nhưng suy nghĩ của ngươi không thành vấn đề. Chúng ta có thể sáng tạo ra nhu cầu để bán đan, chẳng qua cần tìm một loại nhu cầu thích hợp. Vậy loại đan dược tôn kho thường thấy và không được sử dụng này sẽ có nhu cầu gì thích hợp? Nhạc Linh Nhi hỏi. Thẩm Mộng Hàm bổ sung. Thật ra ta cảm thấy vấn đề lớn nhất là nhóm đan dược tôn kho này được bán với giá tương đương với đan dược mới. Chương 571, dấu vết thời gian. Thử nghĩ xem, bất kể có nhu cầu gì, tu sĩ đều sẽ có khuynh hướng mua đan dược mới. Bởi vì giá của đan dược mới và đan cũ giống nhau, tại sao không mua mới? Có chuyện gì mà đan dược mới không làm được, đan dược cũ có thể làm được sao? Nhạc Linh Nhi nhíu mày. Học tỷ nói rất có lý, bất kể chúng ta sáng tạo ra nhu cầu gì, thì loại nhu cầu này mọi người đều có khuynh hướng mua hồi nguyên đan mới. Đan dược tôn kho hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Giang Thành suy tư nói, nếu nhất định phải nói, quả thật có một việc đan dược cũ có thể làm được, đan dược mới không làm được. Chuyện gì? Mọi người nhìn về phía Giang Thành, bọn họ đúng là không nghĩ ra được, đan cũ có ưu thế gì so với đan mới. Thời gian, dấu vết mà thời gian để lại trên lô đan dược này. Giang Thành nói, đó không phải là nhược điểm sao? Nhạc Linh Nhi thúc lên, ở một khía cạnh nào đó, đúng là vậy. Bởi vì thời gian làm giảm dược hiệu của lô đan dược này, khiến chúng mất đi sức cạnh tranh so với đan dược mới. Nhưng điều đó cũng mang lại cho lô đan dược này một ưu điểm, đó là, chúng là độc nhất vô nhị. Nhạc Linh Nhi khó hiểu nói, đúng là như vậy, nhưng độc nhất vô nhị thì có ích gì, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ tiền ra mua đan dược tôn kho với giá gốc. Giang Thành lộ ra nụ cười thần bí, nói với Thẩm Mộng Hạm, Thẩm đạo hữu, xin hỏi đan dược tam giai, rốt cuộc cần bao nhiêu năm để dược hiệu giảm một nửa? Trâm Mộng Tuần suy nghĩ một chút, nói, đan dược tam giai bình thường, nếu không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, ước chừng khoảng 150 năm, giống như lô đan dược trong tay Giang Thành, có bình ngọc. Đây, Giang Thành đưa bình ngọc chứa đan dược cho Thẩm Mộng Hạm. Thẩm Mộng Tuần nhìn kỹ nói, có bình ngọc chuyên dụng bảo quản, dược hiệu sẽ được kéo dài hơn rất nhiều. Lô hồi nguyên đan này, ta đoán là hàng tôn kho từ khoảng 1.000 năm trước, hơn 1.000 năm, khóe miệng Nhạc Linh Nhi co giật. Ôi trời! Còn lâu hơn cả lịch sử của Lương quốc, chẳng trách dược hiệu chỉ còn một nửa. Thì ra là bảo bối thời kỳ thượng cổ. Giang Thành cười nói, cho dù lấy nội tình của ngũ đại tiên môn, muốn móc ra một lô hồi nguyên đan hơn 1.000 năm trước, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì nhỉ. Thẩm Mộng Hàm gật đầu, đan dược trung và hạ cấp thường không được bảo quản lâu như vậy, đều là được sử dụng ngay khi luyện chế xong. Có lẽ vì nhóm đan dược này là hàng của Linh Thực Viên, bởi vậy họ quên mất, nên mới để lâu như vậy. Giang Thành yên tâm. Ha ha, lô hồi nguyên đan này, thực sự là độc nhất vô nhị. Giang Thành, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc ngươi định làm gì với lô hồi nguyên đan này? Nhạc Linh Nhi biểu môi nhìn Giang Thành, dường như rất bất mãn với hành vi úp mở của hắn. Giang Thành cũng không vội nói, thay vào đó, hắn nâng cốc trà lên và hỏi ngược lại. Nhạc đạo hữu, xin hỏi thế gian này có vật gì càng lâu năm càng đáng tiền? Linh thạch để lâu sẽ tiêu tán linh khí. Công pháp hiện tại đa số là mới biên chế hoặc cải tiến. Trận pháp, cần bảo dưỡng hàng năm, nếu không sẽ hư hỏng theo thời gian. Di sản văn hóa, di sản văn hóa là thứ phàm nhân ưa chuộng. Tại tu tiên giới chúng ta, di sản văn hóa còn không sống lâu bằng rất nhiều tiền bối. Nhạc Linh Nhi bị lời của Giang Thành khơi gợi, hiện tại đã đoán nhiều lần mà vẫn không đúng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Giang Thành, ngươi cứ nói thẳng đi, cầu xin ngươi. Giang Thành đặt chén trà xuống, cười nói, đương nhiên là rượu. Rượu 1.000 năm, cho dù đặt ở tu tiên giới, cũng là thứ hiếm có. Nhạc Linh Nhi trợn mắt, ngươi định dùng đan dược này để ủ rượu. Không được sao? Nhạc Linh Nhi nhìn về phía nhân sĩ chuyên nghiệp, muội muội ngoan của nàng, Thẩm Mộng Hạm. Đan dược là dược liệu sau khi cô động. Nếu dược liệu có thể ủ rượu thuốc, vậy trên lý thuyết, đan dược cũng có thể ủ rượu thuốc. Thẩm Mộng Hạm giải thích, rượu do đan dược tam giai ủ, là rượu 1.000 năm, hẳn không rẻ nhỉ. Không trông cậy nó kiếm được bao nhiêu. Chỉ cần thu hồi vốn bán đan là được rồi. Nhưng ai sẽ ủ rượu? Chuyện này đơn giản. Giang Thành đứng dậy nói, đến đại điện nhiệm vụ phát nhiệm vụ không phải được rồi sao? Kiểu gì cũng sẽ có người làm. Đám người Giang Thành mới đến, đúng là không hiểu rõ nội bộ thông thiên môn. Thật ra đừng nói là bọn họ, cho dù tu sĩ tu luyện mấy trăm năm trong thông thiên môn, cũng không thể nói là hiểu hết về thông thiên môn. Lúc này, chỗ tốt của nhiệm vụ đại điện đã thể hiện ra. Chỉ cần sử dụng 1.000 linh thạch, cộng thêm một chút thời gian, bọn họ chắc chắn sẽ có câu trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại Viền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 572, Kiêu Kiệt. Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ của Giang Thành đã được một sư huynh tiếp nhận. Dưới Lâm Bắc Phong, Giang Thành thuận lợi gặp được sư huynh nhận nhiệm vụ. Tại hạ họ Kiều tên Kiệt, không biết sư đệ xưng hô thế nào. Giang Thành. Kiều Kiệt cười nói. Được, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Thật ra nói đến ủ rượu, nổi tiếng nhất là Bạch Lương Phong. Phúc Tiên chân nhân đã đắm chìm trong đạo này nhiều năm, không chỉ nắm giữ kỹ thuật ủ rượu quy mô lớn, mà còn có rất nhiều đệ tử dưới trướng, truyền thừa có thứ tự. Ngay cả tu sĩ đi ra từ Bạch Lương Phong, tự lập môn hộ cũng không ít, cơ hội chiếm cứ hơn phân nửa Giang Sơn bản môn. Ánh mắt Giang Thành sáng lên, hỏi, cho nên Bạch Lương Sơn chính là khôi thủ đạo này sao? Ngược lại cũng không phải. Vậy sư huynh nói nửa ngày, ý nghĩa ở đâu? Kiều Kiệt cười ha ha, trong nhiệm vụ sư đệ đã nói, muốn tìm người trợ giúp ủ rượu, vậy Bạch Lương Phong không còn thích hợp nữa. Tuy Bạch Lương Phong quy mô lớn, bao no, nhưng luận về trình độ sản phẩm tỉnh phẩm, đúng là không bằng một số tác phẩm tư nhân. Hơn nữa sư đệ đã muốn nhờ người giúp đỡ, vậy càng không thể chọn Bạch Lương Phong, bọn họ đâu sẽ vì việc nhỏ của sư đệ mà khai phá dây chuyền riêng. Đã như vậy, sư huynh đề cử là Phổ Đa Phong Lăng Thuật chân nhân, Đại Nhạc Sơn Trì Nguyên chân nhân, Tiểu Lung Phong Bán Thước chân nhân, đều là cao thủ ủ rượu nổi danh trong môn phái, sư đệ chỉ cần chọn một trong số đó là được. Đa tạ sư huynh, ta đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, sư huynh đi nhận linh thạch đi. Giang Thành chắp tay cảm ơn. Ha ha, dễ nói dễ nói. Kiều Kiệt vui vẻ ra mặt, trả lời một vấn đề nhỏ liền sẽ có linh thạch, ban đêm nằm mơ hắn cũng có thể cười tỉnh. Giang Thành nghe Kiều Kiệt giới thiệu xong, không tự tiện hành động, quả thật hắn không hiểu rõ về việc tự ủ rượu, còn phải lắng nghe thêm từ nhiều người mới hiểu được. Mấy ngày sau đó, Giang Thành lần lượt gặp không ít sư huynh sư tỷ, đại khái nắm được bố cục tử giới của Thông Thiên Môn. Nói tóm lại, Kiều Kiệt quả thật không nói dối. Tuy Bạch Lương Phong chiếm phần lớn, nhưng phần lớn rượu cao cấp lưu thông trong Thông Thiên Môn đều do nhà xưởng nhỏ làm ra. Mà xưởng nhỏ tự nhiên không tồn tại vấn đề dây chuyền sản xuất gì, chỉ cần có dụng cụ trống là có thể bắt đầu ủ rượu. Giang Thành kết hợp ý kiến của mấy vị sư huynh, cuối cùng quyết định đi thăm hỏi Bán Thước chân nhân của Tiểu Lung Phong. Bán Thước chân nhân am hiểu dược tửu, nhờ hắn chế tác đan tửu hẳn là một lựa chọn an toàn ngày hôm sau. Tiểu Lung Phong, Giang Thành và Liệu Khuynh đến Bái Sơn Môn, nghênh đón hai người là một tu sĩ kết đan. Vị sư đệ này tới tìm Bán Thước sư thúc sao? Đúng vậy. Sau một hồi khách sáo, Giang Thành thuận lợi gặp được Bán Thước chân nhân. Bán Thước là một lão đầu râu dê, tu vi hùng hậu, không khác gì sư phụ Vân Thư của Giang Thành, có vẻ như đang ở cảnh giới hóa thần viên mãn. Ngươi chính là Giang Thành? Đúng là vãn bối. Bán Thước gật đầu, híp mắt, quan sát khí chất của Giang Thành và Liệu Khuynh, sau đó hỏi. Thấy ngươi 19 tuổi trúc cơ, thiên phú tạm được, sư phụ ngươi là ai? Giang Thành thành thành thật nói. Sư phụ của tại hạ là Vân Thư. Eo, Vân Thư chân nhân. Giang Thành còn sợ Bán Thước nghe không rõ, nên nhấn mạnh thêm một lần. Kết quả sắc mặt Bán Thước chân nhân đại biến, vội vàng phất tay nói. Không được không được, đồ đệ của Vân Thư không được. Giang Thành sững sờ hỏi. Vì sao? Bán Thước chân nhân nghiến răng nghiến lợi. Số nha đầu này không có rượu uống liên đến chỗ lão phu cướp, nàng cướp khẩu phần của lão phu thì cũng thôi đi, ngay cả những rượu chưa tới tuổi nàng cũng muốn cướp, quả thực là phung phí của trời. Giang Thành vội vàng phân rõ giới hạn với Vân Thư. Bán Thước tiền bối minh giám, vãn bối và Vân Thư chân nhân không quen, hành vi của sư phụ không thể quy cho đồ đệ được. Bán Thước tức giận nửa ngày, kéo Giang Thành lại nhãi kể tội của Vân Thư. Trong chư vị đồng đạo, lão phu tu vi thấp nhất, cùng cảnh giới với nha đầu kia. Kết quả nha đầu thối kia cứ nhằm vào lão phu cướp, thật sự là không nói chút lễ nghĩa nào. Giang Thành ấp ủ nửa ngày, dùng giọng thương lượng. Bán Thước tiền bối, Vân Thư chân nhân chỉ cướp rượu của ngài, có phải vì nàng cho rằng rượu của ngài là vô song, là vua của các loại rượu? Nhưng Bán Thước không lĩnh hội được một chút cảm xúc trí tuệ cao nào của Giang Thành. Lão hung hăng vỗ bàn đã nói, không thể nào, tuyệt đối không thể. Dược tửu của lão phu không dễ uống như vậy, nàng cướp của lão phu, chỉ vì lão phu cùng một cảnh giới với nàng mà thôi. Chương 573, đừng nói chuyện. Hả? Tu vi của những người khác cao hơn nàng, nàng đánh không lại đương nhiên sẽ không đoạt. Vân Thư chân nhân thật thông minh, nàng không thông minh đã sớm bị người đánh chết. Nàng chính là ỷ vào. Thôi được rồi. Bán Thước muốn nói lại thôi, cuối cùng nói với Giang Thành. Ngươi đi tìm người khác đi, lão phu không muốn giúp ngươi. Thường Lộc, tiên khách, tu sĩ kết đan tên Thường Lộc đến mời Giang Thành rời đi. Giang Thành không cố ở lại, bởi vì căn cứ vào thái độ của Bán Thước chân nhân với Vân Thư, có cầm dao kề cổ lão cũng sẽ không giúp. Bán Thước chân nhân am hiểu dược tửu, hẳn là phù hợp nhất để giúp chúng ta ủ rượu đan, đáng tiếc. Liệu Khuynh giờ nắm tay lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Giang Thành đè nắm tay của nàng xuống, nói, không cần cố ép, nhờ người khác cũng được. Trong Thông Thiên Môn có không ít người biết ủ rượu, người ngoài không giỏi như Bán Thước, nhưng chỉ ủ rượu thôi, nhiều người cũng có thể làm được. Chẳng qua chỉ là chênh lệch trình độ cao thấp mà thôi. Trạm thứ hai của Giang Thành, đi tới Phổ Đà Phong tìm Lăng Thuật chân nhân. Kết quả rất không may, Lăng Thuật chân nhân bế quan tu luyện. Giang Thành không suy nghĩ nhiều, hắn từ bỏ Phổ Đà Phong, đi tới Đại Nhạc Sơn cầu kiến Trì Nguyên chân nhân. Kết quả cũng rất không may, Trì Nguyên chân nhân cũng bế quan tu luyện. Kỳ quái, sao bọn họ ăn ý bế quan toàn bộ như vậy? Dưới Đại Nhạc Sơn, Giang Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Tu tiên giới hiện đại cũng không phải thời kỳ thượng cổ cuồng nhiệt. Trừ một số tu sĩ thiên kiêu rất xuất sắc, những người khác trước khi đột phá cảnh giới, thường không bế quan. Xác suất cả hai người đều bế quan liên tiếp lại càng nhỏ. làm sao có thể hắn gặp được, không bế quan. Liệu Khuynh bỗng nói. Giang Thành trợn mắt nhìn Liệu Khuynh, thầm nghĩ ngươi sẽ không vì lời ta nói mà tùy tiện thả ra thân thức đại thừa kỳ của ngươi đó chứ. Nguy rồi, xa xa ngu xuẩn này. Nơi này là Thông Thiên Môn, ngươi còn dám chơi như vậy, không để đại thừa tiên môn vào mắt. Không ổn, không thể ở lại đây nữa, phải nghĩ cách. Ngươi theo ta qua đây. Giang Thành nắm tay Liệu Khuynh, kéo nàng vào trong rừng cây nhỏ, để nàng tựa lưng vào thân cây, sau đó tự mình đè lên. Động tác của Giang Thành không thể nói là dịu dàng, thậm chí còn hơi vội vàng. Nhưng Liệu Khuynh chỉ khó hiểu chớp chớp mắt, rồi để Giang Thành ôm eo nàng, áp chặt vào thân cây. Làm sao vậy? Nàng nhìn Giang Thành gần trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi. Đừng nói chuyện. Giang Thành nhỏ giọng nói. Một hơi sau, một vị nam tử mặc áo bào trắng đột ngột xuất hiện ở vị trí vừa nãy của Giang Thành và Liệu Khuynh. Hắn dùng thần thức nhìn quanh, trừ một đôi tiểu tình lữ đang ôm nhau trong rừng cây, không phát hiện điều gì bất thường. Kỳ quái, là ta cảm ứng sai sao? Nam tử mặc áo bào trắng thở dài, nói. Có thể là do quá căng thẳng, thậm chí ngay cả thần thức đại thừa cũng cảm ứng sai. Ai, thật là nhân tình thế thái. Nếu Vân Thư giống như nữ tu kia, dám chưa thành thân đã ở cùng với nam tu, ta nhất định sẽ đánh gãy chân nàng, lại nhốt nàng 1000 năm. Nam tử mặc áo bào trắng dứt lời, lại đột ngột biến mất. Nhưng Giang Thành không nhận ra tất cả điều này, hắn lặng lẽ ôm Liệu Khuynh 2 tiếng mới cảm thấy an toàn. Thật ra chuyện này cũng không trách Giang Thành, hắn chỉ nghe theo cảm giác, hắn cảm thấy mình chỉ ôm Liệu Khuynh trong chốc lát, đại khái có thể trốn tránh đại thừa tiên môn đang xem xét, sau đó lập tức buông lỏng. Cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Triền Nguyên chân nhân là tiên bối luyện hư cảnh, thần thức của hai người chúng ta là trúc cơ không phát hiện ra được hắn. Ngươi nhớ kỹ chưa? Giang Thành cảnh cáo. Liệu Khuynh hít mũi, có thể ngửi ra được Giang Thành đang tức giận. Biết rồi. Nàng ngoan ngoãn nói, không dám làm Giang Thành nổi giận. Như vậy là tốt rồi, trúc cơ thì làm chuyện trúc cơ có thể làm, vượt qua chuyện trúc cơ, chúng ta không làm. Giang Thành lại dặn dò thêm một lần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này miễn cưỡng tính là may mắn, không bị đại thừa tiên môn phát hiện ra, bằng không một khi thân phận của Liệu Khuynh bại lộ, thật sự quá nguy hiểm. Đi, chúng ta lại đi nơi khác thăm hỏi tiền bối. Giang Thành nói, lần này Liệu Khuynh tùy tiện sử dụng thần thức, tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Chí ít nàng cũng để cho Giang Thành biết được chuyện lăng thuật chân nhân và trì nguyên chân nhân không bế quan tu luyện, mà chỉ đơn thuần tìm một lý do để từ chối không gặp hắn. Phỏng chừng là bán thước chân nhân đã báo tin trước. Được rồi, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, tìm vị kế tiếp đi. Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng Giang Thành cũng tìm được một tiền bối có trình độ không tồi, cũng sẵn lòng ủ rượu giúp hắn. Chương 574, Bạch Liễu chân nhân. Tại Trường Hà Phong, chỗ ở của Bạch Liễu chân nhân. Bạch Liễu chân nhân có tu vi luyện hư sơ kỳ, tóc mai đã hoa râm, tuổi cũng không còn nhỏ. Chẳng qua vẻ ngoài của tu sĩ cũng không thể quyết định thọ mệnh của tu sĩ, chỉ là có người quan tâm đến ngoại hình, có người thì không quan tâm, để nó phát triển tự nhiên mà thôi. Dùng đan dược ủ rượu, thú vị, bổn đạo có thể giúp ngươi, chỉ là sau khi thành công, bổn đạo phải lấy 1/3 làm thù lao. Giang Thành nói, được, xin hỏi tiền bối, rượu này khi nào có thể thành? Bạch Liễu chân nhân sờ cằm, khoảng 10 năm, 10 năm, Giang Thành nhíu mày, càng là rượu ngon càng cần thời gian ủ lâu dài. Nhóm đan dược này của ngươi là tam giai, dù đã tồn khá lâu năm, nhưng phẩm chất cũng không tính là kém. Ủ 10 năm cũng đã được rồi. Nếu ngươi không hài lòng, ta ủ cho ngươi 20 năm, cũng được. Bạch Liễu chân nhân giải thích. Giang Thành nói, không, tiền bối, không phải ta ngại thời gian ngắn, mà ta cảm thấy thời gian quá dài. 10 năm rượu mới thành, thì hoa đã tàn mấy lượt rồi. Ngươi ngại 10 năm quá dài sao, ta còn chưa từng thấy ngươi ngại thời gian dài. Phải biết rằng, thời gian ủ rượu càng dài, phẩm chất sẽ càng tốt. Bạch Liễu chân nhân suy nghĩ một chút, hỏi. Vậy ngươi muốn uống rượu bao lâu? 3 tháng. Giang Thành nói. Bạch Liễu chân nhân ngạc nhiên. Rượu ủ trong 3 tháng chỉ có thể gọi là rượu, chỉ vừa uống được mà thôi. Nói thế nào thì thứ trong tay ngươi cũng là đan dược cấp 3, chỉ ủ 3 tháng, không khỏi quá lãng phí. Giang Thành suy nghĩ một chút, cũng phải. Nếu như chất lượng rượu quá kém, người khác chưa chắc sẽ chịu bỏ tiền mua. Hắn đổi cách hỏi. Có thể tăng tốc thời gian ủ rượu không? Bạch Liễu chân nhân chắp hai tay sau lưng, kỳ quái nói. Sao tiểu tử ngươi cứ lo lắng về thời gian vậy? Chỉ là 10 năm thôi, chẳng phải ngươi đã tọa tu luyện mấy vòng đã qua rồi sao? Giang Thành tự nhủ trong lòng, ta có phương pháp tu luyện của đại diện tông. Chỉ cần đại diện tông chiếm lĩnh địa bàn đủ lớn, ngồi thiền 10 năm đoán chừng sẽ đạt tới đại thừa. Tu luyện nhanh như vậy là để bị người ta bắt mang đi giải phẫu nghiên cứu sao? Vấn bối không muốn lãng phí thời gian. Giang Thành chỉ có thể giải thích như vậy. Bạch Liễu chân nhân thở dài, giải thích cho Giang Thành quá trình ủ rượu. Thành thật mà nói, quá trình ủ rượu không phải bí mật gì, chỉ cần có lòng muốn học, không có gì không học được, cho nên cũng không sợ tiết lộ cho Giang Thành. Đầu tiên là rửa sạch và ngâm nguyên liệu, sau đó hấp chín, sau đó để nguội và thêm men rượu. Sau đó chờ lên men, lọc tạp chất. Trong đó thời gian lên men là lâu nhất, các công đoạn khác cơ bản chỉ vài ngày là xong. Giang Thành tổng kết đơn giản. Chúng ta chỉ cần rút ngắn thời gian lên men là có thể tăng tốc quá trình ủ rượu đúng không? Cũng không phải chỉ cần, bước này không dễ như ngươi tưởng. Bạch Liễu chân nhân lại bắt đầu phổ cập các hạng mục cần chú ý trong khâu lên men cho Giang Thành. Giang Thành cẩn thận lắng nghe, lại tổng kết. Chỉ cần làm cho thời gian trong vò rượu trôi nhanh hơn là được, đúng không? Bạch Liễu chân nhân khó hiểu nói. Vì sao chuyện khống chế thời gian trôi qua lại dễ dàng như vậy? Theo bổn đạo biết, ngay cả cảnh giới hợp thể cũng không thể đạt tới khống chế thời gian. Ngươi định đẩy nhanh thời gian trong vò rượu như thế nào? Giang Thành lộ vẻ suy tư. Bạch Liễu tiên bối, có lẽ chúng ta có thể mở rộng tư duy một chút, có lẽ chúng ta không cần tăng tốc thời gian, mà là làm cho nguyên liệu trong vò rượu nhanh chóng lão hóa. Hải, Bạch Liễu trợn to mắt, dường như cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ của Giang Thành. So với khống chế thời gian pháp thuật cao cấp, pháp thuật lão hóa có vẻ tương đương cấp thấp. Lão hóa là một loại pháp thuật nguyên rủa, bình thường có thể dùng để đối phó rất nhiều pháp thuật hữu cơ, ví dụ như dây leo sinh trưởng, rừng cây sinh trưởng nhanh, côn trùng loại công kích vân vân. Một ít pháp thuật lão hóa tương đối cao giai, còn có thể dùng để đối phó pháp thuật vô cơ, ví dụ như kim loại, tường đất, đầm lầy vân vân. Nó có thể khiến kim loại rỉ sét, tường đất phong hóa, đầm lầy khô cạn, chủ yếu là làm suy yếu, làm cho đan dược đang lên men nhanh chóng lão hóa, về mặt lý thuyết, tương đương với tăng tốc thời gian. Nhưng trước nay chưa từng có ai dùng chiêu này. Dù sao ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ đến việc dùng pháp thuật nguyên rủa để ủ rượu rất là tu sĩ luyện hư cảnh. Bạch Liễu chân nhân không hoàn toàn không biết gì về pháp thuật lão hóa. Giang Thành, theo ta được biết, lão hóa chỉ có thể nhằm vào một loại vật thể duy nhất mà thôi. Ngươi phải biết rằng, trong vò rượu có rất nhiều thành phần đang diễn ra quá trình lên men. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 575, phát triển nhanh phù. Giang Thành cười nói, như vậy càng thêm dễ giải quyết. Trước đó bằng hữu của ta đã nghiên cứu ra một loại phù lục, có thể định danh mục tiêu, thay đổi điểm khó của pháp thuật khi lựa chọn vật thể. Để pháp thuật lão hóa có thể lựa chọn toàn bộ vò rượu, tránh tình trạng lão hóa không đồng đều. Còn có loại phù lục này sao? Bạch Liễu chân nhân nổi lên hứng thú, mãnh liệt yêu cầu Giang Thành biểu hiện ra cho hắn xem. Giang Thành bất đắc dĩ, đành phải nói với Bạch Liễu chân nhân. Tiền bối nếu tiện, xin hãy lấy ra một pháp bảo nhị giai. Bạch Liễu chân nhân không nói hai lời. Lấy một pháp bảo hồ lô nhị giai ra đặt trong tay. Đây là một bầu rượu chuyên chế, có thể ấm có thể mát, có thể điều chỉnh nhiệt độ rượu. Bắt đầu đi, để bản đạo nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Giang Thành lấy ra pháp bảo hắn và Nhạc Linh Nhi cùng khai phá, định danh bảo phù, bày ra tư thế chính xác nhất để sử dụng phù này. Tay trái túi trữ vật, tay phải cầm phù lục. Sau khi thôi động phù lục, phù quang hóa thành một đạo lưu tinh đánh trúng hồ lô rượu trong tay Bạch Liễu chân nhân. Hồ lô rượu lập tức bị định danh bảo phù thay đổi danh tính. Từ vật của Bạch Liễu biến thành vật của Giang Thành. Sau đó Giang Thành lập tức nắm lấy túi trữ vật nói. Tàu. Hồ lô rượu trong tay Bạch Liễu chân nhân trong nháy mắt biến mất, chứa đựng trong túi trữ vật của Giang Thành. Một loạt thao tác nước chảy mây trôi của Giang Thành khiến Bạch Liễu cũng phải ngỡ ngàng. Rượu của ta đâu? Ở trong túi trữ vật của vạn bối. Giang Thành lấy hồ lô rượu ra. Có chút lợi hại. Bạch Liễu chân nhân tán thưởng từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt cướp đi pháp bảo của đối thủ, thủ đoạn này đến ma tu cũng không làm nổi. Nếu không phải tu vi của hắn cao hơn Giang Thành nhiều, đủ tự tin, bằng không đã bị thủ đoạn đoạt bảo của Giang Thành làm cho kinh sợ. Loại thủ đoạn đoạt bảo này, trong đấu pháp cùng giai có thể nói là vô địch. Vấn bối múa rìu qua mắt thợ. Giang Thành khiêm tốn nói, vấn đề của định danh bảo phù là nó chỉ có tác dụng với cùng giai, không thể bắt được pháp bảo cao hơn nó. Bởi vậy điều kiện sử dụng khá khắt khe. Đương nhiên còn có một khuyết điểm nhỏ, phù lục này dễ biến cuộc tỷ thí nhỏ thành trận chiến không chết không thôi. Bởi vì pháp bảo là vật quan trọng nhất của nhiều tu sĩ, ai bị cướp pháp bảo đều sẽ tức giận. Bạch Liễu chân nhân đánh giá Giang Thành, nghĩ mãi không ra sư môn của hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai, sao ta không biết, trong môn còn có đại sư phù lục am hiểu loại phù lục này. Giang Thành cẩn thận trả lời. Bạch Liễu tiền bối, sư phụ ta thanh danh bất hảo, xin ngài đừng trách, hơn nữa không thể ảnh hưởng tới hợp tác hữu hảo giữa chúng ta. Bạch Liễu thầm nhủ hay lắm. Rốt cuộc là vị hào kiệt nào trong môn phái có thể dạy dỗ ra đồ đệ như Giang Thành. Ngươi đừng vòng vo nữa, nói nhanh đi, bổn đạo không phải loại người nhỏ mọn. Được, ta là đệ tử của Vân Thư chân nhân. Bạch Liễu vốn đang kinh ngạc, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi. Hợp lý, nếu là đồ đệ của Vân Thư, thật sự không kỳ quái. Có định danh bảo phù làm cơ sở, cộng thêm pháp thuật lão hóa độ khó không cao, phù mới của Giang Thành, phát triển nhanh phù thuận lợi ra đời. Bởi vì Giang Thành đã thăng cấp trúc cơ, lại thêm hắn nắm giữ công pháp ảnh khôi tông có thể rèn luyện tinh thần lực, cho nên phát triển nhanh phù thuận Lý Thành Chương là phù lục tam giai. Nói thế nào hồi nguyên đan cũng là đan dược tam giai, nếu Giang Thành còn dùng phù lục nhị giai, quả thực có chút không tôn trọng đan dược. Vấn đề thời gian lên men đã giải quyết, công việc còn lại chính là chờ Bạch Liễu chân nhân ủ rượu xong. Nhờ hiệu quả cao của phát triển nhanh phù, Bạch Liễu chân nhân chỉ cần hơn một tháng đã có thể ủ ra một mẻ. Đợi đến khi ba tháng Giang Thành yêu cầu trôi qua, Bạch Liễu chân nhân đã ủ xong mẻ rượu tam phẩm cải tiến lần thứ ba. Giang tiểu hữu mời. Tại chỗ ở của Bạch Liễu chân nhân, trước mặt Giang Thành đặt một ly rượu trong vắt thế đáy. Đây là rượu do hồi nguyên đan ủ ra sao? Giang Thành hỏi. Không sai, đây đã là mẻ thứ ba, phương án ủ rượu đã hoàn thiện cơ bản, ngươi nếm thử đi. Bạch Liễu chân nhân cười nói, hiển nhiên rất có lòng tin với tác phẩm của mình. Giang Thành nếm thử một ngụm, thật sự là cay xè, không cảm nhận được gì. Bạch Liễu chân nhân cười ha ha. Trước đó tiểu hữu chưa từng uống rượu sao? Đúng là như thế. Giang Thành thừa nhận, hắn chắp tay nói với Bạch Liễu, kính xin tiền bối miêu tả cho ta rượu này hương thơm thanh khiết, ngọt ngào, tinh tế, nếm kỹ có thể cảm nhận chút vị đắng nhẹ của trái cây. Chương 576, uống rượu không lái thuyền. Bạch Liễu chân nhân chậm rãi nói, dường như rất hài lòng với đan tửu. Nhưng Giang Thành hoàn toàn không hiểu, cũng không nếm ra hương vị hoa mỹ gì. Tiền bối đánh giá một cách ngắn gọn đi. Ha ha, đó đương nhiên là rượu ngon. Bạch Liễu cười nói, những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng có một điều ta dám nói không thể nghi ngờ. Xin tiền bối chỉ giáo, mùi vị của đan tửu này là trước đây chưa từng có. Ta cũng đã uống nhiều loại rượu ngâm linh dược. Nhưng so với đan tửu của ngươi, mùi của chúng sẽ càng thêm nồng đậm, kích thích. Đan tửu này của ngươi cho cảm giác phảng phất, có một loại dư âm nhẹ nhàng. Nói một cách đơn giản, đây chính là rượu cao cấp, có thể đem so với những loại rượu ủ hàng trăm năm. Giang Thành gật đầu nói, dù sao nó cũng là ủ từ thứ hơn nghìn năm trước, lại được phát triển nhanh phù tăng tốc, có chút hương vị của thời gian là rất bình thường. Được, nói rất hay, hương vị của thời gian, chật, vẫn là người trẻ tuổi có văn hóa. Bạch Liễu chân nhân tặc lưỡi tán thưởng. Nói xong, Bạch Liễu chân nhân không quên nhắc nhở Giang Thành. 6.000 viên đan dược dùng để ủ rượu kia của ngươi, đã đồng ý chia cho ta 1/3, không thể đổi ý. Tiền bối nói đùa, vãn bối sao có thể lật lọng. Còn có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Nói đi, Bạch Liễu chân nhân rất hào khí. 1/3 6.000 viên đan dược là 2.000 viên, nhiều đan như vậy ủ ra rượu, đủ để Bạch Liễu chậm rãi uống trong 100 năm, tâm trạng hắn tự nhiên rất tốt. Đan tử này của ta, nếu so sánh với rượu, thì nó ở cấp độ nào? Bán thước chân nhân ngươi biết chứ, hắn có một chiêu bài tên Nguyệt Hạ Mai, đan tửu của ngươi, đại khái chính là cấp bậc kia. Mặt ngoài Giang Thành, thì ra là thế. Nội tâm Giang Thành, hoàn toàn không hiểu. Nhưng chắc là không tệ. Lô đan tửu lần này xuất ra không ít, Bạch Liễu lôi kéo Giang Thành chè chén. Đương nhiên Giang Thành không muốn uống, nhưng ngại thân phận tiên bối của Bạch Liễu chân nhân, hắn cũng không tiện từ chối thẳng. Liễu Khuynh thu hết vào trong mắt, không nói lời nào. Nâng chén rượu lên, chạm với Bạch Liễu, khí phách bảo vệ bằng hữu. Đương nhiên Bạch Liễu chân nhân không yếu, hắn tự tin vào tửu lượng của mình, đấu rượu với cả Giang Thành và Liễu Khuynh. Hắn cũng không tin, hắn đường đường là tu sĩ luyện hư, còn có thể uống không lại hai thanh niên. Nửa ngày sau, tu sĩ luyện hư nào đó uống đến người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất hôn mê. Mà Liễu Khuynh lại giống như không có chuyện gì, không chỉ ý thức rõ ràng, ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ lên chút nào. Giang Thành thở dài, thầm nghĩ. Ngươi chọc ai không chọc, cứ nhất định phải chọc nàng, ai có thể uống lại nàng chứ. Cáo từ Bạch Liễu chân nhân, Giang Thành lôi kéo Liễu Khuynh bước lên phi thuyền về nhà. Liễu Khuynh vốn định lái phi thuyền, bởi vì nàng có thể phân tâm, khi lái phi thuyền, có thể chơi trò chơi với Giang Thành. Mà Giang Thành lái phi thuyền hết sức chuyên chú, không có trò chơi nào để chơi. Đáng tiếc Giang Thành nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Uống rượu không lái thuyền. Liễu Khuynh, hai. Liễu Khuynh khẽ biểu môi, muốn phản bác. Nhưng Giang Thành không cho nàng nói chuyện, nắm tay nàng, kéo nàng lên phi thuyền, không nói hai lời rời đi. Không biết bắt đầu từ khi nào, dù không nghĩ đến phụ lục, Giang Thành vẫn nắm tay Liễu Khuynh. Những chi tiết nhỏ này Giang Thành dường như không để ý, Lưu Khuynh cũng dường như không để ý. Chỉ cần có một người đưa tay ra, hai người liền thuận Lý Thành Chương mà nắm tay nhau. Trở lại trên Lâm Bắc Phong, lúc này Giang Thành mới dùng ngọc bài liên hệ với Kiều Kiệt. Kiều sư huynh, ta là Giang Thành. Thì ra là Giang sư đệ. Trước đó ngươi nói muốn ủ rượu, đã thành công chưa? Cơ bản đã thành công. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết Nguyệt Hạ Mai của bán thức chân nhân giá trị khoảng chừng bao nhiêu tiền một bình không? Nguyệt Hạ Mai, đó là rượu ngon, một bình, dù thế nào cũng phải 100 khối linh thạch. 100 khối, ít như vậy. Giang Thành cau mày nói, phải biết rằng một viên hồi nguyên đan trị giá 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Trung bình 3 viên hồi nguyên đan mới ủ ra một vò rượu. Sau một phép tính cộng đơn giản, chi phí của một hũ rượu đan dược là 9.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn chưa tính tiên công 3 phần sản lượng của bạch liễu chân nhân. Nếu Nguyệt Hạ Mai chỉ đáng giá 100 khối linh thạch, vậy chi phí 10.000 linh thạch trên trời của đan tửu chẳng phải sẽ lộ sắc máu sao? Nhưng không ngờ Kiều Kiệt lại nói, ít, 100 khối linh thạch thượng phẩm đâu có ít, kết đan nghèo như sư huynh ta đây, căn bản không nỡ mua một vò Nguyệt Hạ Mai. Thì ra ngươi nói là linh thạch thượng phẩm. Chương 577, Trần Ngũ. Sau khi Giang Thành nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Một khối linh thạch thượng phẩm bằng 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm. 100 viên linh thạch thượng phẩm là 100.000 linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên là linh thạch thượng phẩm. Bán thước chân nhân là tu sĩ hóa thần uy tín lâu năm, sao bọn họ lại dùng linh thạch hạ phẩm để tính toán? Sau khi giải trừ hiểu lầm nhỏ, cuối cùng Giang Thành cũng yên tâm. Mấy tháng gần đây không uổng công bận rộn. Tổng giá trị của một lô đan dược này là 1.800.000 linh thạch hạ phẩm. Một vò đan tự giá cả ước chừng là 100.000 linh thạch hạ phẩm. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần Giang Thành bán được 18 bình, hắn sẽ hòa vốn, từ đó về sau bán thêm bao nhiêu, đều là lãi ròng. Quan trọng nhất là nhiệm vụ đã hoàn thành, 1.000.000 điểm cống hiến tới tay. Nhận nhiệm vụ có thể tìm đại điện nhiệm vụ, nhưng bán rượu thì không thể tìm đại điện nhiệm vụ. Trong cửa hàng kiểu siêu thị của Thông Thiên Môn, Giang Thành rất quen thuộc với Thông Bảo Các. Thông Bảo Các là sản nghiệp ngoại môn, đương nhiên sẽ không bỏ qua thị trường nội môn. Giang Thành tùy tiện tìm một chi nhánh Thông Bảo Các, đi thẳng vào vấn đề, hỏi bọn họ có ý định thu mua rượu ngon không? Đạo hữu chờ một chút, ta sẽ mời quản lý đến. Một lát sau, một vị tu sĩ Nguyên Anh đi tới trước mặt Giang Thành. Tại hạ Trương Ngũ, ngài chuẩn bị bán rượu đúng không? Không sai. Giang Thành lấy đan tửu của mình ra. Trương Ngũ sau khi nếm thử rượu khá chuyên nghiệp, nói, xin hỏi ngài muốn bán với giá bao nhiêu? 50 khối linh thạch thượng phẩm một vò. Giang Thành báo ra một cái giá rất có thành ý. Giá này chỉ tương đương một nửa giá của Nguyệt Hạ Mai. Trương Ngũ yên lặng đẩy rượu cho Giang Thành. Giá này chúng ta không thu được. Rượu này của ngài là loại mới, chúng ta chỉ có thể cho một cái giá thận trọng. Sắc mặt Giang Thành không thay đổi. Các ngươi định thu mua bao nhiêu linh thạch? 8.000 linh thạch hạ phẩm. Xin tiền bối minh giám, rượu này của ta chất lượng phi phàm, nghe người bên ngoài đánh giá, chính là cùng một đẳng cấp với Nguyệt Hạ Mai. Nguyệt Hạ Mai là giá 100 khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 100.000 linh thạch hạ phẩm. Mà ngài hiện tại chỉ bỏ ra 8.000 linh thạch hạ phẩm, có thể quá thấp hay không? Giang Thành phản bác, có lý có cứ. Trương Ngũ mỉm cười, giọng đầy hùng hồn đầy lý lẽ. Rượu của tiểu hữu quả thật không tệ, nhưng rượu không phải pháp bảo hay phù lục, có thể cảm thụ hiệu quả trực quan. Nguyệt Hạ Mai ta có nghe qua, đó là tuyệt kỹ của bán thước chân nhân, có chút danh tiếng trong môn phái. Mà rượu của tiểu hữu tuy linh khí dư dả, nhưng cũng chỉ có vậy. 8.000 linh thạch hạ phẩm này không giấu ngươi, là bởi vì nó có thể khôi phục linh lực. Giang Thành đã hiểu, ý của Trương Ngũ là, rượu này, nếu không xét đến hương vị, chỉ nói đến công hiệu khôi phục linh lực, nó chỉ đáng giá 8.000 linh thạch hạ phẩm. Nguyệt Hạ Mai bán đắt là vì nó có danh tiếng, có rất nhiều tu sĩ cấp cao sẵn sàng chỉ tiền lớn để thưởng thức, mà rượu này không có danh tiếng, người khác không biết đến, dù ngon đến đâu Thông Bảo Các cũng không thể trả giá cao. Thấy Giang Thành trầm ngâm, Trương Ngũ lại mỉm cười nói một lần nữa, thế này đi, rượu của ngươi quả mùi vị không tệ. Mỗi vò Thông Bảo Các chúng ta sẵn lòng trả thêm 2.000, tức là 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm một vò. 1.000.000 linh thạch hạ phẩm đối với Giang Thành mà nói, vẫn là lỗ, chỉ là lỗ ít hơn một chút. Giang Thành suy nghĩ một lúc, quyết định xem thử có cách bán rượu nào khác không. Bởi vì hắn ủ rượu, đã đợi 3 tháng, không vội 1-2 ngày. Hơn nữa, lời nói của Trương Ngũ cũng dẫn dắt cho Giang Thành rất nhiều điều. Giá cả Nguyệt Hạ Mai và đan tửu chênh lệch nhiều như vậy, trên bản chất không phải vì rượu có ưu khuyết, mà là quần thể khách hàng có chỗ khác biệt. Nguyệt Hạ Mai ở trong Thông Thiên Môn, đại khái có một nhóm khách hàng ổn định, bọn họ chấp nhận bỏ ra 100 linh thạch thượng phẩm mua Nguyệt Hạ Mai, bởi vậy Nguyệt Hạ Mai có thể bán được 100 linh thạch thượng phẩm. Nhưng đan tửu thì khác, đan tửu đừng nói mùi vị, ngay cả tên người ta cũng chưa từng nghe nói tới. Dưới tình huống như vậy, đan tửu không có khả năng đánh đồng với Nguyệt Hạ Mai. Nếu như muốn bán đan tửu với giá cao như Nguyệt Hạ Mai, nhất định phải nâng cao danh tiếng của nó. Cách tốt nhất để nâng cao danh tiếng một sản phẩm là mời người nổi tiếng làm người đại diện. Nhưng đây là thế giới tu tiên, dù mời người đại diện phạm vi lan truyền cũng rất hạn chế. Quan trọng hơn là Giang Thành không thể trả nổi phí đại diện. Nếu một hũ rượu đan dược có giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch, phí đại diện chắc chắn rất lớn. Giang Thành dù có không ít vốn liếng, nhưng chắc chắn không thể trả nổi. Chương 578, nhấm nháp. Hắn nếu có tiền nhàn rỗi, không bằng lúc trước trực tiếp mua hết nguyên đan tồn kho, cần gì phải ủ rượu đi bán. Vậy có cách nào để có được người đại diện miễn phí không? Giang Thành rơi vào trầm tư. Người đại diện mà hắn cần, ít nhất cũng có lực ảnh hưởng nhất định trong giới rượu của Thông Thiên Môn. Cũng không thể tìm người giống như hắn, không biết uống rượu, mà mở quán đan tửu. Khổ nỗi căn cơ trong môn nông cạn, Giang Thành mãi vẫn không nghĩ ra người đại diện thích hợp. Cho đến một ngày nào đó, khi hắn ngồi thiền theo thường lệ, có một vị nữ tu bỗng nhiên trở lại Lâm Bắc Phong. Ồ, ngươi đã trúc cơ rồi sao? Vân Thư kinh ngạc đánh giá Giang Thành. Trước đây nàng nói với Giang Thành, để Giang Thành sắp trúc cơ đi tìm nàng, nàng sẽ giúp hắn cướp mấy viên trúc cơ đan để dùng. Lúc ấy, nàng thấy Giang Thành chỉ có luyện khí tầng 7, còn cách trúc cơ không ít thời gian, vì vậy tùy tiện đi ra ngoài chơi một vòng. Không ngờ sau khi trở về Giang Thành đã hoàn thành trúc cơ, không chỉ không khiến nàng tốn chút sức nào, ngay cả công phu ra ngoài cướp trúc cơ đan cũng bớt đi. Nói thẳng ra, bản thân nàng chẳng làm gì cả, mà đồ đệ vẫn tự trưởng thành đến trúc cơ kỳ. Cỏ đuôi chó quả nhiên không gạt người. Vân Thư hưng phấn nghĩ, Giang Thành này thật quá bất việc, ngay cả kiến trúc của sư môn cũng được hắn dọn sạch sẽ gọn gàng. Không thôi. Cụ, nếu ngươi đã trúc cơ, vậy vi sư sẽ không quấy rầy tiết tấu tu hành của ngươi. Chờ khi ngươi sắp kết đan, hãy đến tìm vi sư. Vi sư tới hậu sơn bế quan, không có việc gì, thì đừng tới tìm ta. Vân Thư tự xưng cao nhân nói hai câu, sau đó muốn làm chưởng quỷ vung tay chuồn mất. Giang Thành nhìn sư phụ xinh đẹp không đáng tin cậy của mình, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm, dường như bán thước chân nhân đã từng nói, trong giới rượu tiên môn, Vân Thư có danh tiếng nhất định. Có lẽ không thể nói như vậy, bởi vì nàng rất nổi danh trong mọi lĩnh vực. Hơn nữa dựa vào thân phận đặc thù của Vân Thư, nàng có thể dễ như trở bàn tay tiếp xúc với rất nhiều đệ tử tiên môn bình thường không tiếp xúc được. Hình tượng tốt, ngoại hình xuất chúng, nổi tiếng, hiểu biết về rượu, quan hệ rộng, quan trọng nhất là nàng không đòi phí đại diện. Giang Thành càng nghĩ về Vân Thư, càng cảm thấy nàng rất thích hợp làm đại diện cho đan tửu. Sư phụ dừng bước, Giang Thành lên tiếng gọi Vân Thư lại. Trong lòng Vân Thư giật mình, thầm nghĩ không lẽ Giang Thành muốn hỏi nàng tri thức tu hành sao? Tri thức trúc cơ kỳ nàng đã sớm quên sạch. Mặc dù tri thức về các cảnh giới khác nàng cũng không nhớ, nhưng chủ yếu là, nếu không trả lời được, mặt mũi của nàng không phải sẽ mất hết. Vân Thư tự hỏi, nàng thật ra chỉ hơi lười biếng, nhưng lười biếng không có nghĩa là nàng không cần mặt mũi. Điểm này từ quần áo gọn gàng xinh đẹp của nàng là có thể nhìn ra được. Cho dù là thời điểm không có tiền xài, nàng bán pháp bảo cũng sẽ không bán quần áo. Tuy trong lòng rất hoảng, nhưng biểu hiện bên ngoài, Vân Thư vẫn vô cùng cao nhân nói, ngươi có chuyện gì? Giang Thành cung kính nói, đồ đệ có một chuyện nhỏ muốn làm phiền sư phụ một chút. Hai, nói nghe xem, nhưng vi sư rất bận, không chắc có thể giúp được ngươi. Đây là đương nhiên. Thật ra trước đó đồ đệ đi đại điện nhiệm vụ. Giang Thành chậm rãi kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Vân Thư nghe, cuối cùng nói rõ mục đích của mình. Đồ đệ muốn mời sư phụ quảng bá đan tửu giúp đồ đệ. Vân Thư nhíu mày. Thành thật mà nói, nàng không muốn giúp, bởi vì nàng cảm thấy công việc này chắc chắn rất phiền phức. Nhưng nàng là sư phụ, nàng không thể trực tiếp từ chối Giang Thành, như vậy sẽ đả kích Giang Thành rất lớn. Nàng phải ám chỉ một chút, để hắn tự thấy khó mà lui. Vì sư uống rượu luôn chú trọng chất lượng, nếu rượu của ngươi không đạt, ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi quảng bá. Đương nhiên. Sư phụ, xin mời đi theo ta. Giang Thành dẫn Vân Thư đến một tiểu đình lịch sự tao nhã, sau đó lấy một vò đan tửu ra, đổ đầy ly rượu trước mặt Vân Thư. Mời sư phụ nhấm nháp. Trong lòng Vân Thư hạ quyết tâm, mặc kệ rượu này có mùi vị gì, nàng chỉ sẽ nói không ngon, như vậy là có thể cự tuyệt thỉnh cầu của Giang Thành. Vân Thư bưng ly rượu lên, không vội vàng nhấm nháp, mà hết sức lão luyện ngửi mùi rượu. Một số khách uống rượu thâm niên, chỉ từ mùi hương có thể đoán được chủng loại rượu. Nàng cũng không ngoại lệ. Ông, mùi thơm ngát vào mũi, hai mắt Vân Thư sáng lên, sau đó đưa ly rượu lên môi, hơi ngửa đầu, để dòng rượu trong vắt tràn vào miệng. Hảo tửu, Vân Thư không nhịn được tán thưởng. Nhưng nàng nói xong liên hối hận, lẽ ra nàng nên chê bai một chút, rồi từ chối không thương tiếc. Chương 579, nhớ ngàn năm, sư phụ hài lòng là được. Giang Thành cười nói, sau đó không để lại dấu vết rót đầy ly cho Vân Thư. Vân Thư nhìn rượu trong suốt trong tay, không khỏi nuốt nước bọt. Rượu này của ngươi quả thật không tệ, nhưng rượu này có bất kỳ chỗ nào không ổn, sư phụ cứ nói thẳng đừng kiêng kỵ. Rượu cũng tạm được, chỉ là chuyện quảng bá. Vân Thư ấp úng. Giang Thành cười nói, Nếu sư phụ cảm thấy không tiện, đệ tử có thể nhờ người khác giúp đỡ. Dứt lời, Giang Thành thuận tay thu lại hũ đan tử vừa mới mở trên bàn. Vân Thư. Vân Thư lại nuốt một ngụm nước miếng, nội tâm vô cùng giãy giụa nói. Chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Xin hỏi sư phụ có yêu cầu gì? Giang Thành cực kỳ hiểu ý. Ngươi nhờ ta quảng bá rượu, cũng không thể chỉ cho ta nếm hai ly chứ. Ha ha. Giang Thành lại lấy đan tử ra, nói. Nếu sư phụ chịu hỗ trợ quảng bá, ta có thể cho sư phụ 100 vò làm thù lao. Thật xô. Ánh mắt Vân Thư sáng lên. 100 vòi. Đủ cho nàng uống gần nửa năm. Phải cướp của bán thước chân nhân bao nhiêu lần mới có thể cướp được 100 vòi. Thật. Được được được. Trước tiên lấy 3 vò cho vi sư nếm thử hương vị. Vân Thư vung tay lên, lấy đi 3 vò rượu ngon từ trong tay Giang Thành. Theo nàng, hương vị của đan tửu ngon hơn nhiều so với dược tửu của bán thước. Nếu không phải nàng không thể đánh lại các chân nhân khác, nàng đã không phải uống tạm dược tửu của bán thước. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có đan tửu của Giang Thành, sau 100 năm, nàng cuối cùng có thể uống thoải mái. Thấy Vân Thư muốn 3 vò rượu, Giang Thành cũng không nghĩ nhiều, rất vui vẻ cho nàng. Nếu như Vân Thư không dùng tu vi hóa giải rượu, 3 vò đan tửu cũng đủ quật ngã nàng 2 lần. Nhưng Giang Thành cũng không lo lắng tửu lượng của Vân Thư. Bình thường tuy rằng hành vi của Vân Thư không theo lẽ thường, nhưng dẫu gì nàng cũng là người mấy trăm tuổi, sao có thể không rõ trình độ của mình, uống rượu vô tội vạ được. Kết quả, Vân Thư không khiến Giang Thành thất vọng chút nào. 3 vò rượu và một loạt ly rơi vãi trên bàn đá, nàng một ly tiếp một ly, uống đến trời tối mịt. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi nữa, nàng gục xuống bàn đá, không nhúc nhích. Giang Thành và Liễu Khuynh im lặng quan sát toàn bộ quá trình. Cuối cùng Giang Thành không nhịn được nói. Sao ta cảm thấy nàng còn không chín chắn bằng ngươi? Liệu Khuynh không cảm thấy lời Giang Thành nói có vấn đề gì? Tuổi Vân Thư tuổi nhỏ hơn nàng, không chín chắn bằng nàng là điều đương nhiên, không phải sao? Giang Thành nhìn Vân Thư ở khoảng cách gần, thầm nghĩ cứ để nàng nằm đây cũng không phải chuyện hay ho gì. Vì vậy hắn nói với Liệu Khuynh, hay là ngươi cho nàng mượn giường ngủ một lát? Được. Ngày hôm sau, Vân Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình xuất hiện trên một chiếc giường xa lạ. Chuyện này khiến Vân Thư chân nhân sợ hãi, nàng vội vàng kiểm tra quần áo bên người, không phát hiện ra điều gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Thư chân nhân võ tráng, nghĩ rằng hôm qua mình đã hơi quá đà, nhưng nếu không phải ở nhà mình, nàng cũng không thể tự do phóng túng như vậy. Thần thức quét qua, Vân Thư phát hiện ra Giang Thành đang nghiên cứu phù lục và Liệu Khuynh đang lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Chật chật, tên tiểu tử này thật biết hưởng thụ, vẽ phù cũng cần mỹ nhân bồi tiếp ở bên cạnh, chẳng trách có thể ủ ra rượu ngon. Vân Thư xuất hiện bên cạnh Giang Thành, hỏi. Vi sư đã không sao, ngươi muốn quảng bá đan tửu lúc nào? Giang Thành đặt phù bút xuống, nói. Càng nhanh càng tốt. Vậy ngay bây giờ. Trên đường, Vân Thư bỗng nghĩ đến điều gì? Lại nói, đan tửu này của ngươi tên là đan tửu sao? Tên này nghe hơi tâm thường. Giang Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy Vân Thư nói rất đúng. Muốn bán được rượu với giá cao, tên phải có chút phong thái. Ví dụ như Nguyệt Hạ Mai. Bằng không thì người khác cũng ngại mở lời giới thiệu. Rượu này ta dùng đan dược làm nguyên liệu, trải qua ngàn năm mới thành rượu, chi bằng gọi là nhớ ngàn năm. Vân Thư nghe xong tên nhớ ngàn năm, kinh ngạc nhìn Giang Thành. Ngươi đặt tên cũng khá đấy chứ, tên này chẳng phải khiến Nguyệt Hạ Mai của lão bán thước bị đè bẹp sao? Giang Thành ngượng ngùng nói. Sư phụ, ngươi đừng kéo bán thước vào. Vân Thư biểu môi. Kéo vào thì sao, lão thước keo kiệt, mỗi lần ta xin rượu đều tốn bao nhiêu công sức. Hôm nay nhất định phải dùng nhớ ngàn năm làm mất mặt lão. Giang Thành nghe xong lời này, lập tức cảm thấy không ổn. Để Vân Thư giúp quảng bá nhớ ngàn năm, nàng sẽ không nhân cơ hội này để trả thù riêng chứ. Sự thật chứng minh, thật ra Vân Thư không định trả thù riêng, bởi vì trong lòng nàng không có công, chỉ toàn tư lợi và báo thù. Chương 580, Vũ trưởng lão. Dưới Tiểu Lung Phong, Vân Thư trực tiếp đề khí hô lớn. Bán thước tiền bối, vấn bối Vân Thư cố ý tới thăm. Lời vừa nói ra, Tiểu Lung Phong không những không mở cửa đón khách, ngược lại đóng chặt cửa sơn môn, giả vờ không nghe thấy. Nhưng điều này cũng không làm khó được Vân Thư. Nàng trực tiếp bước vào đại trận hộ phong của Tiểu Lung Phong, thuần thục phá hủy trận pháp của Tiểu Lung Phong. Thao tác nước chảy mây trôi như vậy, khiến Giang Thành kinh ngạc không thôi. Hắn chưa từng nghĩ tới còn có cách đăng môn như vậy. Sư phụ, hành vi của ngươi xem như tự tiện xông vào sơn môn. Kết quả Vân Thư không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cảm thấy vinh quang. Đúng vậy. Thế nào, vi sư lợi hại không? Lúc trước cấm chế mà phụ thân ta vây khốn khó hơn trận pháp này nhiều. Trận pháp của Tiểu Lung Phong chỉ là độ khó trẻ con mà thôi. Giang Thành im lặng đi theo sau Vân Thư, không dám lên tiếng. Sợ trở thành đồng lõa với kẻ ác. Đệ tử thường lộc của Tiểu Lung Phong ngăn Vân Thư lại giữa sườn núi, nói. Vân Thư chân nhân, hôm nay sư thúc ta không ở đây. Nhưng Vân Thư hoàn toàn không để tâm. Không ở đây thì tốt, ta sẽ tự lấy rượu, không cần phiền đến các ngươi chiêu đãi. Trở về nghỉ ngơi đi. Nội tâm Thường Lộc sụp đổ, nhưng Tiểu Lung Phong chúng ta không phải nhà hàng tự phục vụ. Nhưng Vân Thư cũng không quan tâm những thứ này, trực tiếp đi tìm Bán Thước chân nhân. Bán Thước, ta tới trả rượu cho ngươi. Đây là nhớ ngàn năm đồ đệ ta mới ủ, mạnh hơn 100 lần so với Nguyệt Hạ Mai của ngươi, cho ngươi một vò này, về sau chúng ta hết nồi. Giang Thành đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Hay lắm, gấp trăm lần. Người uống rượu như hắn cũng không dám nói gấp trăm lần, nhưng Vân Thư lại dám nói. Bán Thước vô cùng tự tin với Nguyệt Hạ Mai của mình, dù thế nào cũng không tin nhớ ngàn năm của Giang Thành có thể mạnh hơn gấp trăm lần. Bây giờ lão phu sẽ nếm thử, xem miệng nha đầu ngươi rốt cuộc nói thật bao nhiêu phần. Bán Thước rót một ly nhớ ngàn năm, sau khi nếm thử, cười lạnh nói. Làm gì gấp trăm lần, cùng lắm chỉ mạnh hơn chút ít mà thôi. Vân Thư lập tức không phục, khăng khăng nói gấp trăm lần. Hai người tranh cãi mãi mà cuối cùng vẫn không đạt được nhận thức chung. Trọng tâm cuộc tranh luận của họ là gấp trăm lần, nhưng điều này lại âm thầm dẫn đến việc không ai đặt câu hỏi liệu nhớ ngàn năm có thực sự mạnh hơn Nguyệt Hạ Mai hay không. Có vẻ như mọi người đều ngầm thừa nhận nhớ ngàn năm mạnh hơn so với Nguyệt Hạ Mai, chẳng qua không biết mạnh hơn bao nhiêu lần mà thôi. Tuy phương thức quảng bá của Vân Thư quá cấp tiến, nhưng lợi ích là hiệu quả lan truyền rất cao. Tục ngữ có câu, chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tên gọi nhớ ngàn năm càng được lan truyền rộng rãi hơn nhờ mâu thuẫn giữa Vân Thư và Bán Thước, tự nhiên dẫn đến không ít đạo hữu yêu rượu tò mò, muốn nếm thử hương vị. Rất nhanh, Giang Thành đã bán được 18 hũ, hoàn thành nhiệm vụ bán đan dược. Về phần số rượu tôn kho, hắn cũng không vội, dù sao rượu, để càng lâu càng ngon, không cần bán ngay lập tức. Nếu tôn ra quá nhiều cùng lúc, dễ làm giá nhớ ngàn năm giảm xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bán đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra. 10.000 điểm cống hiến được chuyển vào ngọc bài đệ tử của Giang Thành. Trong ghi chép của tông môn, Giang Thành đã có được lịch sử 10.000 điểm cống hiến. Dù lịch sử 10.000 điểm cống hiến lịch sử không hề ít, nhưng còn cách khá xa so với yêu cầu để trở thành trưởng lão. Cũng may Giang Thành đã quen thuộc với việc làm nhiệm vụ, chỉ cần giữ vững nhiệt độ nhiệm vụ ổn định, không quá trăm năm, hắn có thể tích lũy đủ lịch sử điểm cống hiến để trở thành trưởng lão. Một ngày nọ, Giang Thành lại gặp được một nhiệm vụ an toàn, nhưng có thù lao rất cao. Thù lao của nhiệm vụ là 30.000 điểm cống hiến. Nội dung nhiệm vụ là công việc tuyên truyền không có một chút rủi ro nào. Theo thông tin từ đại điện nhiệm vụ, Giang Thành đã tìm được người tuyên bố nhiệm vụ này, Vũ trưởng lão Nội Tuyên Đường. Vũ trưởng lão nhìn thấy Giang Thành và Liệu Khuynh là hai trúc cơ, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Là các ngươi nhận nhiệm vụ này sao? Giang Thành đáp, đúng vậy. Vũ trưởng lão vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Có thể tiết lộ sư môn của các ngươi một chút không? Không phải ta không tin ngươi, chỉ là muốn làm quen thêm một số đạo hữu có năng lực. Giang Thành báo ra đại danh Vân Thư. Trái tim treo lên của Vũ trưởng lão cuối cùng cũng chết. Vũ trưởng lão cảnh cáo nói, nhiệm vụ của ta không dễ làm như vậy. Giang Thành gật đầu nói, biết rõ, nhiệm vụ dễ chúng ta không nhận. Chương 581, quá mức tiến thủ. Vũ trưởng lão lại cảnh cáo, nhiệm vụ này có điều khoản vi phạm hợp đồng. Nếu như hiệu quả tuyên truyền không đạt yêu cầu, cũng không phải nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy. Ngươi phải bồi thường tiền. Gần đây Giang Thành dùng nhớ ngàn năm kiếm được một khoản, cảm thấy có thể bồi thường được, vì thế tỏ vẻ mình hiểu rõ. Vũ trưởng lão thấy bất kể thế nào cũng không thể khuyên lui Giang Thành, đành phải nói rõ nội dung nhiệm vụ với hắn, hy vọng hắn biết khó mà lui. Mấy vị tông chủ tông môn chính đạo Nguyên Vũ Tông, Phi Vũ Môn, Vân Lôi Tông muốn tới thăm Thông Thiên Môn chúng ta. Trong đó có một khâu là hội giao lưu tiên pháp. Mục đích là thúc đẩy giao lưu tiên pháp giữa các tông môn chính đạo, đạt tới hiệu quả tiến bộ chung. Vũ trưởng lão tổ chức ngôn ngữ nói. Nói tóm lại, hội giao lưu tiên pháp cần một nhóm đệ tử tham gia, đương nhiên số người tham gia càng nhiều càng tốt, nhưng ít nhất cũng phải có 1.000 người ngồi đầy vị trí hội giao lưu. Để không làm các tông chủ của các tông môn khác cảm thấy khó coi, cho rằng Thông Thiên Môn không coi trọng bọn họ, rất hẹp hòi. Nhưng ngươi biết đấy, đệ tử các phong trong môn phái phân tán, ý nguyện ra ngoài của mọi người đều không quá cao. Giang Thành nghe rõ, hắn lại tóm tắt ý tứ của vũ trưởng lão một chút. Lãnh đạo mở hội nghị, cần tìm 1.000 sinh viên góp đủ số. Vũ trưởng lão, ta hiểu rồi, ta chỉ cần tìm 1.000 người ngồi đầy ghế là được đúng không? Vũ trưởng lão khó xử nói, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ngồi đầy là yêu cầu tối thiểu, tốt nhất là để những người tham gia giao lưu có tu vi đa dạng. Nếu toàn bộ là luyện khí, trúc cơ, thì quá giả, ngươi để họ giao lưu với tông chủ các tông môn khác thế nào? Nhưng xét ngươi mới đến tiên môn chưa lâu, và tu vi chỉ ở mức trúc cơ, chắc khó có quan hệ với các tu sĩ cấp cao, nên ta khuyên ngươi không nên nhận nhiệm vụ này. Nếu không, việc bồi thường không phải là con số nhỏ đâu. Không có việc gì Vũ trưởng lão, ngài không cần lo, ta có thể bồi thường được. Thấy Giang Thành tự tin như vậy, Vũ trưởng lão không khuyên nữa, nhắc nhở. Cũng được, để ngươi thử xem, ta cho ngươi 2 tháng sau ngươi đưa cho ta danh sách tham dự. Còn một việc nữa, đội tuyên đường có một khoản kinh phí cho hội giao lưu lần này, tổng cộng 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Nhưng việc sử dụng cần phải xin phép và có lý do chính đáng. Ngươi hiểu chứ? Ta hiểu. Sau khi xác định nội dung nhiệm vụ, Giang Thành bắt đầu suy nghĩ cách kéo người. Đã có kinh phí 100 vạn linh thạch hạ phẩm, phương thức cách kéo người đơn giản nhất là phát tiền. 100 vạn linh thạch hạ phẩm, kéo 1.000 người, trung bình mỗi người có thể nhận được 1.000 linh thạch hạ phẩm. Số tiền này không hề ít, Giang Thành tin rằng chỉ cần phát 1.000 linh thạch hạ phẩm cho các tu sĩ trúc cơ trong môn, phần lớn trong số họ sẽ sẵn lòng tham gia hội giao lưu. Nhưng đây cũng chỉ giới hạn ở luyện khí, trúc cơ cùng với một bộ phận tu sĩ kết đan. Còn các tu sĩ kết đan và cao hơn, đa phần sẽ không quan tâm đến 1.000 linh thạch hạ phẩm. Mà yêu cầu của Vũ trưởng lão là tốt nhất, nên kéo được nhiều tu sĩ cấp cao tham gia hội giao lưu. Một đống luyện khí, trúc cơ, đi trao đổi tiên thuật với tông chủ hợp thể cảnh của tông môn khác, đây không phải là vũ nhục người ta sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được nội tuyên đường đang đối phó cho qua chuyện. Cho nên, điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này là làm thế nào để động viên các tu sĩ cấp cao của thông thiên môn tham gia hội giao lưu. Lấy danh nghĩa giao lưu tiên pháp chắc chắn không thể động viên được, bởi vì nếu các tu sĩ cấp cao muốn giao lưu tiên pháp, họ tự có chân, muốn đi sẽ tự đi, không cần động viên. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thành quyết định động viên từ những điều mà các tu sĩ cấp cao quan tâm. Chỉ cần trong giao lưu hội có những thứ mà các tu sĩ cấp cao hứng thú, họ tự nhiên sẽ chủ động tham gia. Như vậy tu sĩ cấp cao cảm thấy hứng thú với thứ gì? Giang Thành quyết định tận dụng các mối quan hệ có được khi bán rượu để thu thập thông tin liên quan. Người đầu tiên Giang Thành tìm đến đương nhiên là sư phụ của hắn, Vân Thư Chân Nhân. Vân Thư Chân Nhân không ở trong kiến trúc tiêu chuẩn do tông môn xây dựng, nàng tự xây một động phủ ở hậu sơn, giữa núi, gần sông, tự do tự tại. Ngươi lại nhận nhiệm vụ mới. Vân Thư nhìn Giang Thành một cách kỳ lạ. Nếu như nàng nhớ không lầm, rõ ràng Giang Thành chỉ mới bắt đầu bán rượu. Đệ tử có chí tiến thủ rất tốt, nhưng Giang Thành liệu có phải quá mức tiến thủ không? Chương 582, chuyện quan tâm. Đúng vậy, lần này là giúp nội tuyên đường tổ chức hội giao lưu. Mục tiêu là tìm một số tu sĩ cấp cao đi giao lưu tiên pháp với tông chủ khách đến thăm. Ngươi muốn mời ta đi sao? Vân Thư nghĩ cách bắt chẹt một ít nhớ ngàn năm từ trên người Giang Thành. Kết quả Giang Thành lại nói, không phải. Ta muốn hỏi sư phụ một chút, tu sĩ cấp cao các ngươi bình thường quan tâm chuyện gì? Ta định thêm vào hội giao lưu những hạng mục mà tu sĩ cấp cao quan tâm, để các tu sĩ trong môn tự nguyện tham gia. Không có cơ hội bắt chè rượu, Vân Thư có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Người khác thì ta không biết, nhưng nếu là ta quan tâm nhất là làm sao kiếm tiền. Giang Thành sững sờ, thầm nghĩ với tu vi cảnh giới hóa thần của ngươi. Tùy tiện nhận mấy nhiệm vụ là đã có một lượng lớn linh thạch và điểm cống hiến rồi mà. Sư phụ, ngài không suy tính chuyện nhận nhiệm vụ sao? Đại điện nhiệm vụ luôn có nhiệm vụ trường kỳ mà. Vân Thư lắc đầu. Làm việc kiếm tiền không có ý nghĩa. Ta muốn loại phương pháp không cần làm việc cũng có thể kiếm tiền. Phương pháp này có vẻ khó đấy. Cho nên ta mới suy nghĩ. Vậy ngài nghĩ ra chưa? Không, hôm nay ta nghỉ mệt rồi. Để mai nghỉ tiếp. Giang Thành cáo từ rời đi. Trên đường đi, hắn nói với Liễu Khuynh. Thật xin lỗi. Trước đó ta đã hiểu lầm ngươi. Liệu Khuynh không rõ cho lắm. Trước đó Giang Thành cho rằng Liệu Khuynh không làm chính sự. Nhưng khi gặp Vân Thư, rồi mới biết, thật ra không phải Liệu Khuynh không làm chính sự, mà nàng không có chính sự để làm. Vân Thư mới thật sự là không làm chính sự. Bỏ qua trường hợp đặc biệt Vân Thư, Giang Thành lập tức tới tìm Bạch Liệu Chân Nhân. Tâm tình gần đây của Bạch Liệu Chân Nhân khá tốt, nhờ thành công của Nhớ Ngàn Năm mà danh tiếng của hắn tăng lên đáng kể, kéo theo các tác phẩm khác cũng bán chạy hơn. Xin hỏi Bạch Liễu tiền bối, ngài quan tâm nhất là chuyện gì? Giang Thành hỏi. Bạch Liễu chân nhân sờ sờ cầm, nói. Trong ngắn hạn thì đương nhiên là kỹ nghệ ủ rượu. Trong trung hạn thì muốn nhận một đệ tử ưng ý. Còn về dài hạn, tất nhiên là tu vi tiến triển. Điểm quan tâm của Bạch Liễu chân nhân nghe có vẻ bình thường hơn nhiều. Nhưng vấn đề là quá chung chung. Giống như nói ta thích tiền vậy thử hỏi ai mà không thích tiền. Có chuyện nào cụ thể và bức thiết hơn không? Ví dụ như bí mật đặc biệt muốn biết. Hoặc vật phẩm đặc biệt muốn có. Bạch Liễu chân nhân suy nghĩ một lát, rồi nói. Ngươi nói vậy, ta còn thực sự có một chuyện rất quan tâm. Chuyện gì? Chuyện này không biết có tiện nói không? Thôi, thì dù sao ngươi cũng không phải người ngoài. Bạch Liễu chân nhân lén truyền âm nói cho Giang Thành. Giang Thành nghe xong nhướng mày. Nói thực ra, chuyện Bạch Liễu quan tâm quả thật rất cụ thể, thậm chí có chút cụ thể quá mức. Chính xác, hắn muốn nghe ngóng tin đồn một vị chân nhân bế quan 20 năm, khi ra ngoài, thì con gái đã 18 tuổi. Do chỉ là lời đồn, cho nên không thể đảm bảo tính xác thực của tin tức. Nhưng lấy sự hiểu biết của Bạch Liễu chân nhân về tình trạng tình cảm vợ chồng của vị chân nhân kia, việc này lại có độ tin cậy khá lớn. Trong bầu không khí thật giả lẫn lộn và nhiều phỏng đoán, chuyện này thực sự thu hút sự chú ý không nhỏ. Sau khi tạm biệt Bạch Liễu chân nhân, Giang Thành đi thăm hỏi một chân nhân khác. Kết quả, rất là ngoài ý liệu, vị chân nhân này cũng quan tâm đến tin đồn. Mặc dù tin đồn mà vị này quan tâm không giống với Bạch Liễu, nhưng rõ ràng cũng là tin đồn trong môn phái. Giang Thành lộ vẻ suy tư, rồi tiếp tục đi thăm hỏi vị tu sĩ cấp cao thứ ba. Kết quả nhận được vẫn giống nhau, vị chân nhân thứ ba cũng quan tâm đến tin đồn. Có thể nói, mục tiêu dài hạn của các vị chân nhân đều giống nhau là tăng cường tu vi, nhưng mục tiêu ngắn hạn lại rất giống nhau, đều là những tin đồn kỳ kỳ quái quái. So với nhiều chân nhân khác, Vân Thư lại là người bình thường nhất, nàng không quan tâm đến tin đồn về người khác. Giang Thành rơi vào trầm tư, sau khi phân tích cẩn thận, hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá phức tạp về các tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp cao cũng là người, chắc chắn cũng có nhu cầu giải trí. Những tin đồn không đầu không đuôi tự nhiên trở thành chủ đề thảo luận chung giữa các tu sĩ cấp cao. Để nhiều tu sĩ có tiếng nói chung ngoài việc tu luyện và sở thích, cũng không thể vừa thấy mặt liền so sánh đệ tử ai mạnh hơn đúng không? Có lẽ, tin đồn sẽ là cơ hội để động viên tu sĩ cấp cao tham gia hội giao lưu. Chỉ là, nếu Giang Thành dùng những tin đồn không biết thật giả kia để tuyên truyền, có thể sẽ vi phạm quyền riêng tư của người khác. Chương 583, tuyên bố nhiệm vụ. Giang Thành trái lo phải nghĩ, quyết định tự mình tạo ra một số tin đồn giả đáng tin cậy. Những tin đồn giả này tốt nhất nên kết hợp với chủ đề giao lưu của các tông chủ đến thăm để đạt được hiệu quả giao lưu và giải trí. Giang Thành tìm Vũ trưởng lão xin thông tin về các chủ đề giao lưu của các tông chủ. Nguyên Vũ tông nói về sự tương đồng giữa võ thuật và pháp thuật. Phi Vũ môn nói về điểm khó khăn và cấm kỵ trong việc thuần thú. Vân Lôi tông nói về suy đoán và phỏng đoán về lôi kiếp thiên đạo. Vũ trưởng lão, ta muốn xin 100 vạn linh thạch hạ phẩm kinh phí. Giang Thành nói, ngươi định làm gì? Tuyên bố một số nhiệm vụ ở đại điện nhiệm vụ. Nghe có vẻ bình thường. Vũ trưởng lão nghĩ thâm, vì thế hắn không hỏi nhiều, liền phê số tiền kia cho Giang Thành. Giang Thành nhận được kinh phí, lập tức đi tới đại điện nhiệm vụ. Sau đó lấy hình thức đặt câu hỏi, đệ trình nhiệm vụ hỏi đáp về phía đại điện nhiệm vụ. Ví dụ như, hỏi nghiêm túc, tông chủ Lôi Vân Tông và phong chủ Lôi Vân Phong có phải là chị em thất lạc nhiều năm không? Định giá 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Nhận định thế nào về việc Phi Vũ Môn đến thăm Thông Thiên Môn vào thời điểm quan trọng? Phi Vũ Môn lần này đến Thông Thiên Môn phát tín hiệu gì ra bên ngoài? Định giá 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Công pháp võ đạo của Nguyên Vũ Tông so với công pháp truyền thống của Thông Thiên Môn có những ưu điểm gì? Định giá 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Để duy trì độ hot của hội giao lưu tông môn, cứ 2-3 ngày Giang Thành lại gỡ bỏ các nhiệm vụ cũ, thay vào đó là các nhiệm vụ mới với góc độ rất xảo trá. Có đôi khi hắn còn đóng nhiều vai, mô phỏng giọng điệu của nhiều người khác nhau để tranh luận sôi nổi. Khoảng 3 ngày sau khi đăng các nhiệm vụ liên quan, trong đại điện nhiệm vụ, ngoại trừ Giang Thành, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói thảo luận về việc các tông môn đến thăm Thông Thiên Môn. Sau đó, số lượng nhiệm vụ thảo luận ngày càng nhiều, Giang Thành, để mặc sự việc phát triển, không can thiệp nữa. Gần đến hội giao lưu, chuyện Giang Thành treo nhiệm vụ trong đại điện nhiệm vụ bị Vũ trưởng lão phát hiện ra. Vũ trưởng lão khí thế hung hăng chất vấn Giang Thành. Giang Thành, ngươi cầm kinh phí của nội tuyên đường chúng ta, đi đại điện nhiệm vụ treo mấy cái nhiệm vụ hỏi đáp. Không phải mấy cái, là 30 mấy cái. Giang Thành sửa lại. Ngươi lãng phí kinh phí như vậy, nếu bị người có ý xấu lợi dụng, cả hai chúng ta đều sẽ gặp tai ương. Vũ trưởng lão, hiệu quả của việc treo nhiệm vụ rất tốt, hội giao lưu không phải lo lắng về lượng người tham gia nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng việc chọn người tham gia bằng cách bốc thăm, vì số lượng chỗ ngồi là có hạn. Việc này không thể đánh đồng, ngươi treo loại nhiệm vụ hỏi đáp đó. Dùng kinh phí trả công quá cao, có thể bị xem là tham ô kinh phí. Vấn đề nghe có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng Giang Thành dường như không lo lắng chút nào. Hắn nói, Vũ trưởng lão, ngài muốn nói là ta đã tiêu hết kinh phí đúng không? Thực ra không phải, 120 vạn mà ngài đưa ta vẫn còn nguyên đây, không thiếu một xu. Vũ trưởng lão lấy được túi trữ vật, thân thức quét qua, quả nhiên có 120 vạn. Không phải ta chỉ cho ngươi 100 vạn sao, 20 vạn dư là ở đâu ra? Là thế này. Khi ta treo nhiệm vụ mới, thấy có người hỏi về việc ba tông đến thăm, ta tiện thể trả lời luôn. Tích tiểu thành đại, đều ở đây cả. Vũ trưởng lão nghe xong thầm hô giỏi lắm. Treo nhiệm vụ một hồi, ngươi không chỉ không tốn một xu, mà còn kiếm được không ít. Tên tiểu tử này thực sự là nhân tài khó tìm. Dưới sự vận hành tận tâm của Giang Thành, chuyến thăm của Ba Tông đạt được sự chú ý chưa từng có. Chỗ ngồi trong hội giao lưu tiên Pháp, từ lúc ban đầu không người hỏi thăm, không biết khi nào đã được những kẻ bán vé chợ đen bán lại. Nhưng Giang Thành đã sớm chuẩn bị trước chuyện này, ngay khi nhận thấy sức nóng không đúng, lập tức thực hiện chính sách một ngọc bài, một vé. Nhưng do ảnh hưởng của sức nóng, hiệu quả của chính sách này có hạn, không thể hoàn toàn tiêu diệt vé chợ đen. Dù gặp nhiều vấn đề, nhưng tổng thể Vũ trưởng lão vẫn miễn cưỡng hài lòng với công việc của Giang Thành. Sự hài lòng nằm ở chỗ, hội giao lưu thực sự đông đúc, 1.000 chỗ ngồi không đủ, phải bố trí thêm một số chỗ ngồi tạm thời. Miễn cưỡng là vì mặc dù có rất nhiều người tham gia hội giao lưu, các tu sĩ cấp cao tụ hội một chỗ, khiến cho tu sĩ của Ba Tông cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng đáng tiếc là, gọi là hội giao lưu tiên Pháp, nhưng không ai giao lưu về tiên Pháp, tất cả đều quanh co lòng vòng tìm hiểu tin đồn. Chương 584, nhiệm vụ đưa thư. Cảnh tượng này thực sự làm tổn hại đến hình ảnh của tiên môn, khiến các tu sĩ của Ba Tông có ấn tượng không tốt lắm về thông thiên môn. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến Giang Thành, dù sao việc bảo vệ hình ảnh của thông thiên môn không nằm trong điều kiện của nhiệm vụ lần này, cái này phải tính giá khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu hút người tham gia, Giang Thành lập tức đi đến đại điện nhiệm vụ, chọn một nhiệm vụ mới để làm. Lần này, nhiệm vụ mà Giang Thành chọn là một nhiệm vụ đưa thư. Nhiệm vụ đưa thư có giá trị 5 vạn điểm cống hiến, thoạt nhìn vô cùng đáng tiền. Nhưng Giang Thành không hề chủ quan, việc đơn giản mà có điểm cống hiến cao chắc chắn có lý do không ai biết. Ban đầu, Giang Thành nghĩ rằng, phong thư này chắc chắn cần phải trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua núi đao biển lửa, đi qua 9981 khó khăn mới có thể hoàn thành và nhận được 5 vạn điểm cống hiến. Nhưng ai ngờ, khoảng cách đưa thư không những không xa, ngược lại còn gần quá mức. Giữa người gửi và người nhận thư, chỉ cách nhau một ngọn núi, khoảng cách này, sử dụng phi thuyền bay, chỉ mất 10 phút đến 20 phút mà thôi. Đã như vậy, nguy hiểm đưa tin khẳng định thể hiện ở phương diện khác, bằng không không có khả năng trị giá 5 vạn điểm cống hiến. Mô tả nhiệm vụ có thể lừa người, nhưng giá trị nhiệm vụ thì không. Nếu như không có vấn đề, chỉ cần đi 20 phút đưa thư là có thể thu được 5 vạn điểm cống hiến. Vậy Giang Thành có thể thu thập chứng cứ, báo cáo với chấp pháp đường của thông thiên môn có người rửa điểm cống hiến. Nhưng tiếc là, sư tỷ ở đại điện nhiệm vụ cũng không biết tình huống cụ thể của nhiệm vụ này. Nàng chỉ biết là, có không ít người đã từng nhận nhiệm vụ đưa thư này, nhưng tất cả đều thất bại, do đó giá trị của nhiệm vụ dần dần tăng lên. Sau khi nghe xong, Giang Thành tỏ ý muốn thử xem sao, cùng lắm thì thất bại tan tác quay về như những người khác, tóm lại không gặp phải nguy hiểm tính mạng là được. Hắn luôn chú ý thận trọng, không thích mạo hiểm. Người khởi xướng nhiệm vụ là Ngân Tùng chân nhân ở Vũ Nhai Phong. Sau khi Giang Thành nhận được nhiệm vụ, hắn lập tức xuất phát đi Vũ Nhai Phong, tìm Ngân Tùng chân nhân để tìm hiểu tình huống cụ thể của nhiệm vụ. Đương nhiên Liệu Khuynh cũng đi cùng. Thông Thiên Môn tuy nhiều tu sĩ, nhưng so với Lương Quốc nhân khẩu đông đúc, có thể xưng một câu đất rộng người thưa. Đi lại trong Thông Thiên Môn cũng không khiến Liệu Khuynh ngửi được rất nhiều mùi khó chịu, bởi vậy nàng có thể đi dạo quanh Giang Thành. Nửa ngày sau khi đi thuyền, Giang Thành thuận lợi tới Vũ Nhai Phong. Bởi vì có ngọc bài liên hệ, vì vậy Giang Thành đi Vũ Nhai Phong cũng vô cùng thuận lợi. Vũ Nhai Phong này tương tự như Lâm Bắc Phong, đều là trống trải không có nhân khí. Ngân Tùng tiền bối, tại hạ Giang Thành, đây là bằng hữu của ta Liệu Khuynh. Giang Thành nhìn thấy Ngân Tùng chân nhân. Ngân Tùng chân nhân khoác tay áo, ý bảo Giang Thành không cần khách khí. Nhiệm vụ của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa phong thư này đến tay Vân Bách chân nhân ở Minh Dương Phong bên cạnh là được. Nhiệm vụ này nghe rất đơn giản, dường như chỉ cần nửa tiếng là có thể hoàn thành. Xin hỏi Ngân Tùng chân nhân, nhiệm vụ này cần chú ý chỗ nào không? Ta nghe nói trước đây có không ít sư huynh sư tỷ nhận nhiệm vụ, nhưng không một ai có thể hoàn thành. Ngân Tùng chân nhân lộ vẻ xấu hổ, nói, thật ra ta và Vân Bách chân nhân là quan hệ đạo lữ. Trong đoạn thời gian trước, Vân Bách có chút mâu thuẫn với ta, ta nói mấy câu nặng lời, dẫn đến nàng rời nhà trốn đi. Dương Minh Phong là sư môn ban đầu của Vân Bách tiền bối. Đúng vậy. Vậy phong thư này của ngài, chính là thư hòa giải. Đó cũng không phải. Ngân Tùng chân nhân giải thích, ta và Vân Bách đều nhậm chức trong môn, phần thư này là thư công sự, cần giữ bí mật, bởi vậy áp dụng hình thức viết thư giấy, cũng không phải thư hòa giải. Giang Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không nghi ngờ lời Ngân Tùng nói. Bởi vì điểm cống hiến nhiệm vụ cho là lịch sử điểm cống hiến. Điều này đại biểu cho điểm cống hiến do tài khoản tiên môn đưa tới. Chỉ có công sự mới có thể động vào tài khoản tiên môn, có thể làm chứng thư đưa đúng là có liên quan tới công sự. Nhiệm vụ đưa thư này nghe không khó. Đã như vậy, vì sao các sư huynh sư tỷ trước đây thất bại hoàn toàn? Có thể vì truyền thừa của Minh Dương Phong có thứ tự. Thực không dám giấu giếm, năm đó khi Vân Bách gả cho ta, hơn 10 vị sư huynh của nàng cũng không đồng ý. Sau đó may mắn lấy được quyền sử dụng Vũ Nhai Phong, cách Minh Dương Phong rất gần. Nếu không phải như thế, Vân Bách đại khái vô duyên với ta. Chương 585, nói đạo lý. Cho nên Vân Bách tiền bối rốt cuộc có mấy vị sư huynh? 17 người, hiện tại hẳn là có ít nhất 10 người còn đang ở Minh Dương Phong, kém nhất cũng là tu vi hóa thần. Các sư huynh của Vân Bạch không cho đưa thư. Giang Thành hỏi, có thể vậy. Vì sao là có thể, tiền bối chưa từng thử tự mình đưa thư sao? Không dám, sợ bị các sư huynh của nàng đánh chất. Giang Thành nhất thời nghẹn lời. Câu trả lời của Ngân Tùng chân nhân khiến cho hắn có cảm giác vừa không hợp thói thường vừa hợp lý. Được rồi, vậy ta sẽ thử đưa thư một lần. Giang Thành đứng dậy, nhận lấy phong thư do Ngân Tùng chân nhân tự tay đưa tới. Trên đường đi, Giang Thành nói với Liễu Khuynh, đi chậm một chút, ta cần suy nghĩ cách. Liễu Khuynh giơ nắm tay lên, không đến 2 giây đã bị Giang Thành đè xuống. Thực ra, cách của Liễu Khuynh tuy trực tiếp và hiệu quả nhất, nhưng một khi thực hiện, cơ bản đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc sống ở tiên môn, thuộc về loại dùng bom nguyên tử để diệt muỗi. Trước tiên không cần quan tâm có bao nhiêu người chết, chỉ cần biết muỗi có bị diệt không. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tu vi đến loại cấp độ như nàng, đã không cần động não nhiều. Dù sao, nếu có thể khiến người khác động não, tại sao phải tự mình động não? Không ngại phiền phức sao? Trong lúc suy nghĩ, khoảng cách giữa hai ngọn núi đã nhanh chóng trôi qua. Giang Thành dẫn theo Liễu Khuynh đến Bái Sơn Môn. Bước đầu tiên của Bái Sơn Môn đương nhiên là báo ra danh hiệu. Giang Thành cầu kiến Vân Bách chân nhân. Chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi đi ra. Thoạt nhìn trạc tuổi Giang Thành, tu vi cũng là trúc cơ. Xin hỏi đạo hữu tìm Vân Bách chân nhân có chuyện gì? Giang Thành lấy phong thư ra. Có việc công cần giao. Là việc công của Vũ Nhai Phong sao? Đúng vậy. Thật ngại quá, việc công này chúng ta không gặp. Giang Thành không cảm thấy kỳ quái đối với thái độ của người trẻ tuổi. Phỏng chừng trường hợp tương tự, người này đã gặp rất nhiều lần. Trong đó, phần lớn sư huynh sư tỷ đưa thư đều dừng lại ở cửa thứ nhất Bái Sơn Môn này. Người trẻ tuổi nói xong muốn đi, Giang Thành lại gọi hắn lại. Đạo hữu khoan đã, đây thật sự là việc công. Chúng ta thực sự không gặp. Đạo hữu, hãy nghe ta nói đã. Người trẻ tuổi mỉm cười. Ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn nói gì. Thực không giấu gì ngươi, những lời tương tự ta đã nghe rất nhiều lần trong vài tháng qua, trong số đó không ít người còn muốn hối lộ ta. Giang Thành nhíu mày, hối lộ ngươi mở cửa? Không sai. Sau đó thì sao? Sau đó ta cho bọn họ vào cửa. Giang Thành, người trẻ tuổi nhún vai, nói, dù sao sư thúc cũng có lệnh, người của Vũ Nhai Phong không được vào, nhưng không nói người ở nơi khác không được vào. Nếu như không phải người của Vũ Nhai Phong, ta cũng có thể mở một mặt lưới. Giang Thành không có ý định hối lộ, hắn chỉ nói rõ đạo lý với người trẻ tuổi. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, điều ta muốn nói là nhiệm vụ đưa thư này là ta nhận được ở đại điện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có lịch sử điểm cống hiến, ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ? Được rồi, như vậy ta nghĩ ngươi có thể hiểu đây là một phong thư việc công hàng thật giá thật. Đã như vậy, ngươi biết rõ việc công còn cản trở ta nhập môn đưa thư, thậm chí tiến hành ám chỉ ta hối lộ. Một khi việc công bị chậm trễ, thượng cấp truy cứu trách nhiệm, đạo hữu ngươi không thể nghi ngờ là người chịu trách nhiệm chính. Giang Thành chậm rãi khuyên nhủ, đạo hữu ngươi phải hiểu, sau khi bị phán định là người chịu trách nhiệm chính thì sẽ ra sao? Có ai sẽ biện giải cầu tình cho ngươi không? Ngươi có muốn mạo hiểm chịu trách nhiệm chính để làm việc cho một số người không? Người trẻ tuổi nghe mà mồ hôi ướt đẫm, hắn quyết định cho mình một lối thoát, nói, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tới từ đâu? Lúc này chỉ cần Giang Thành tùy tiện trả lời một chỗ, người trẻ tuổi đều sẽ thả cho Giang Thành đi vào. Nhưng Giang Thành mỉm cười ăn ngay nói thật. Vũ Nhai Phong. Người trẻ tuổi thở dài, trong tình huống biết rõ Giang Thành đến từ Vũ Nhai Phong, hắn vẫn lựa chọn mở cửa cho Giang Thành, để Giang Thành đi vào. Giang Thành xông qua cửa thứ nhất, ngay sau đó đi tới cửa thứ hai. Người trẻ tuổi chỉ phụ trách gác sơn môn, về phần vị trí của Vân Bách chân nhân, hắn không biết. Giang Thành muốn đưa thư cho Vân Bách chân nhân, chỉ có thể lựa chọn tìm sư huynh của Vân Bách. Mà sư huynh của Vân Bách hiển nhiên cũng không muốn gặp người của Vũ Nhai Phong. Vãn bối Giang Thành, bái kiến Lưu Dạ chân nhân. Lưu Dạ chân nhân nhìn thấy Giang Thành và Liễu Khuynh, nhướng mày nói, không phải ngươi đến đưa thư từ Vũ Nhai Phong chứ? Chương 586, Lưu Dạ chân nhân. Đúng vậy, ngược lại rất thành thật, mạnh hơn không ít so với hạng người trộm gà bắt chó. Đã như vậy, bản đạo cũng cho ngươi một thể diện, đến từ đâu đến thì trở về chỗ đó, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Giang Thành nói, nếu tiền bối thực sự không muốn làm khó dễ ta, thì nên nói cho ta biết vị trí của Vân Bách chân nhân, để ta có thể giao thư. Lưu Dạ chân nhân nói, ngươi đừng có mà không biết điều, tên Ngân Tùng cậu tặc kia. Tiếp đó là 10 phút chửi rủa. Toàn bộ hành trình Giang Thành hoàn toàn tỏ vẻ đã hiểu, thậm chí còn có lúc tỏ ra đồng cảm. Nhưng khi Lưu Dạ chửi xong, Giang Thành quay lại vấn đề đưa thư. Ý của Giang Thành rất đơn giản, công là công, tư là tư, không nên vì chuyện tình cảm mà trì hoãn công việc, ít nhất cũng có thể đưa thư chứ. Lưu Dạ Chân Nhân cũng không tin lời Giang Thành, hắn nói thẳng, bất kỳ thư từ công việc nào cũng chỉ là cái cớ, bên trong chắc chắn là thư xin hòa giải của Ngân Tùng Chân Nhân. Giang Thành nói, nhiệm vụ này được trả bằng điểm cống hiến trong tài khoản tiên môn, ta cảm thấy rất có thể Ngân Tùng Chân Nhân không nói dối. Nếu Lưu Dạ tiền bối không tin có thể tự mình đến đại điện nhiệm vụ xác nhận. Lưu Dạ Chân Nhân thật sự không tin. Ngươi chờ ở đây. Lưu Dạ Chân Nhân bỏ lại câu này rồi biến mất. Sau đó không lâu, Lưu Dạ Chân Nhân trở lại Minh Dương Phong nói, cho dù là tài khoản tiên môn thì thế nào, Ngân Tùng hắn cũng có thể giả công cứu tư, bí mật mang theo đồ riêng, bề ngoài là vì công việc, thực tế viết những lời mê hoặc sư muội. Giang Thành xấu hổ nói, nếu tiền bối thật sự không thích Ngân Tùng Chân Nhân, để hắn đạt được mục đích chẳng phải càng tốt sao? Như vậy tiền bối có thể dùng việc này công kích Ngân Tùng Chân Nhân, khiến hắn thân bại danh liệt. Kết quả Lưu Dạ lại nói, sợ sư muội đau lòng. Giang Thành im lặng nói, nếu Vân Bách Chân Nhân sẽ đau lòng, vậy chứng tỏ nàng và Ngân Tùng Chân Nhân vẫn còn tình cảm. Nếu đã như vậy Lưu Dạ tiền bối, ngài cứ ngăn cản việc đưa thư, chẳng phải cố tình làm lỡ chuyện của sư muội ngày sau. Lưu Dạ lại đổi cách nói, nói, sư muội tự mình nói, nàng đã không thích tên cậu tặc Ngân Tùng kia nữa. Giang Thành lại thuận theo lời Lưu Dạ nói tiếp, giả sử Vân Bách Chân Nhân thật sự không thích Ngân Tùng Chân Nhân nữa, vậy ngài càng không nên ngăn cản việc đưa thư, nàng đã không thích nữa, sao có thể bị thư của Ngân Tùng Chân Nhân làm lay động, huống chỉ đây chỉ là một bức thư nói về công việc, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Lưu Dạ nghe xong trực tiếp ngẩn ngơ.